Ta ở lắp ráp một khống chế hạt nhân, có nó là có thể đem nhiều thao tác tổng thể cùng nhau, như vậy cứ điểm pháo xạ kích thời gian chuẩn bị sẽ ngắn rất nhiều. Nói chuyện đến chính mình nghề chính, Nam Cung Tiểu Điểu lập tức khôi phục bình thường. Chính là thiên dạ loại này đối với máy móc chỉ hiểu một điểm da lông người, cũng có thể nhìn ra Nam Cung Tiểu Điểu trên tay linh kiện là cỡ nào tinh tế. Thật không tệ, thiên dạ tự đáy lòng than thở. A, cảm ơn, Nam Cung Tiểu Điểu lại không biết nên nói cái gì. Thiên dạ ở đối diện nàng ngồi xuống, chậm rãi nói, chim nhỏ, có một chuyện rất quan trọng phải nói cho ngươi. Là ngươi các loại dạ đồng tỷ tỷ sự sao? Ta đã biết rồi, không cần lại nói với ta. Nam Cung Tiểu Điểu tựa hồ phát tiết tự kêu lên, sau đó cúi đầu, cũng không tiếp tục xem thiên dạ. Thiên dạ ngẩn người, thở dài, nói, không phải chuyện này, là liên quan với ngươi sự. Ta sự, ta có chuyện gì? Nam Cung Tiểu Điểu ngẩn ra. Thiên dạ do dự một chút, vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói, chim nhỏ, trên người ngươi có phải là có huyết tộc huyết mạch? Nam Cung Tiểu Điểu toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận thiên dạ ánh mắt. Thời khắc này, trên mặt nàng ngoài ý muốn bình tĩnh, hỏi, ngươi đã biết rồi. Ngươi là bởi vì cái này, mới không thích ta chính là sao? Cái này cùng có thích hay không không liên quan, xem ra ngươi đã sớm biết. Nam Cung Tiểu Điểu gật gật đầu, nói, chuyện này ở Nam Cung thế gia bên trong kỳ thực không tính là bí mật. Nếu như không phải là bởi vì cái này, chúng ta một nhà cũng sẽ không thay đổi thành ngày hôm nay bộ dáng này. Nói tới chỗ này, Nam Cung Tiểu Điểu có chút thê lương nở nụ cười, nói, nếu ngươi đã biết rồi, đó là muốn giết ta vẫn là đuổi ta đi. Đều không phải, thiên dạ lắc đầu, sau đó hỏi, trong nhà của ngươi tổ tiên, có phải là có một người gọi là làm Nam Cung ngữ tình nữ nhân? Nam Cung Tiểu Điểu thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Nhìn Nam Cung Tiểu Điểu phản ứng, thiên dạ liền biết mình đoán đúng. Chỉ là Nam Cung Tiểu Điểu kỳ thực xuất thân Nam Cung thế gia bổn gia trực hệ, vậy làm sao sẽ không tra được Nam Cung ngữ tình tư liệu? Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Tiểu Điểu mới tỉnh táo lại, liền không nữa ẩn giấu, thiên dạ hỏi cái gì, nàng đáp cái gì. Ở Nam Cung ngữ tình vừa trưởng thành thời điểm, liền bị hứa vì là lúc đó Nam Cung thế gia trẻ tuổi một đời thiên tài số 1. Khi đó Nam Cung thế gia còn chỉ là trung phẩm thế gia, xa không tới ngày hôm nay quyền thế quy mô. Nhưng mà đương nhiệm Nam Cung thế gia gia chủ, cũng tức là Nam Cung ngữ tình gia gia Nam Cung Thương Hải nhưng có cực kỳ dã tâm. Nam Cung ngữ tình tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mà ngoại trừ võ đạo năng khiếu ở ngoài, còn có được cực kỳ mỹ lệ. Bởi vậy Nam Cung Thương Hải thì có thông gia đế thất ý nghĩ. Chỉ là Nam Cung ngữ tình 15 tuổi năm đó xuất ngoại rèn luyện, nhưng liền như vậy mất tích, đi theo bảo vệ mấy vị gia tộc cường giả cũng tung tích không rõ. Cứ việc Nam Cung thế gia dốc toàn bộ lực lượng, quy mô lớn tìm tòi, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nam Cung ngữ tình nhiều năm miểu không tin tức, làm nhiều năm sau đó, nàng lại về Nam Cung thế gia thì, bên người đã có thêm hai đứa bé. Chuyện này đối với toàn bộ Nam Cung thế gia tới nói thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mặc kệ Nam Cung Thương Hải làm sao ép hỏi, Nam Cung ngữ tình chính là không nói ai là cha của hai đứa bé này. Nam Cung Thương Hải dưới cơn nóng giận, liền chuẩn bị đem hai đứa bé xử tử. Nhưng mà đến ra tay thì, hắn lại phát hiện hai người này đứa nhỏ tư chất rất tốt, cũng đều có mạnh mẽ huyết tộc huyết mạch tại người. Đã như thế, Nam Cung Thương Hải thật là phạm vào khó. Cuối cùng vẫn là quyết định lưu bọn họ một cái mạng, giam giữ ở trong tộc cấm địa, hơn nữa nghiên cứu. Mà Nam Cung ngữ tình cũng bị nhốt lại, đồng thời từ trên xuống dưới rơi xuống lệnh cấm khẩu, không cho bất luận người nào nhắc lên cùng Nam Cung ngữ tình có quan hệ sự. Trong nháy mắt mấy chục năm qua, Nam Cung ngữ tình đã sớm bị quên lãng, hai đứa bé kia cũng trưởng thành, ở gia tộc sự khống chế sinh sôi hậu duệ, nhưng là đời sau trên người huyết tộc huyết mạch cấp tốc đạm bạc, đến ba đời sau đó liền gần như với không. Giờ khắc này Nam Cung Thương Hải đã tới gần thọ chung, liền liền đem lúc trước hai đứa bé đời sau phóng ra, cho làm con nuôi đến bổn ra một dòng máu mỏng manh chi nhánh dưới, chậm rãi cho đến hôm nay. Ta tổ tiên, chính là hai đứa bé kia bên trong ca ca. Chỉ là đến thế hệ ta, cũng chỉ còn sót lại chính ta. Thiên dạ giờ mới hiểu được vì sao ở Nam Cung thế gia trong tài liệu không tra được Nam Cung ngữ tình, nguyên lai có quan hệ nàng tất cả tư liệu đều bị xóa đi, hơn nữa lại là thời gian xa xưa, năm đó người trong cuộc đều đã chết giả, cha không thể tra. Bất quá Nam Cung Tiểu Điểu nói một đoạn văn gây nên thiên dạ chú ý, hỏi hắn, Nam Cung Thương Hải muốn làm gì nghiên cứu. Nam Cung Tiểu Điểu cắn răng nói, hắn muốn nghiên cứu huyết tộc huyết mạch cùng nhân tộc kết hợp biện pháp. Thiên dạ nhất thời giật nảy cả mình, huyết tộc cùng nhân tộc kết hợp, thường thấy nhất một loại chính là huyết nô, một loại khác nhưng là sơ ủng. Bất luận một loại nào, cuối cùng đều là huyết tộc huyết mạch chiếm thượng phong, đồng thời đem loài người huyết mạch hấp thu đồng hóa. Liền như Andorra năm đó cùng thiên dạ nói như vậy, theo thủy tổ huyết mạch trưởng thành, sớm muộn có một ngày sẽ cắn nuốt mất thiên giả trên người nhân tộc huyết mạch. Thiên giả hiện tại đã đại thể biết nguyên nhân ở trong, này hay là bởi vì lấy huyết mạch sức mạnh mà nói, huyết tộc muốn vượt xa nhân tộc, vị trí ở huyết mạch chi tranh bên trong, nhân tộc sẽ liên tục bại lui, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn bị huyết tộc huyết mạch khống chế. Nếu như mất đi lý trí, vậy thì là huyết nô. Mà thông qua sơ ủng có thể có được một giọt tinh huyết, nhân tộc liền có thể duy trì lý trí, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa thành hoàn chỉnh huyết tộc. Hắn điên rồi, Nam Cung Tiểu Điểu lắc đầu, nói, không, hắn không điên. Hắn muốn không phải chế tạo chiến sĩ mạnh mẽ, mà là huyết tộc sinh mệnh. Thiên giả sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ, hắn muốn vĩnh sinh. Cho dù huyết tộc công tước cũng không phải vĩnh sinh bất tử, huyết tộc trong cuộc đời dài lâu, hậu kỳ phần lớn thời gian là đang say giấc nồng vượt qua. Nếu như đem giấc ngủ thời gian khấu trừ, vậy bọn họ chân chính sinh mệnh cũng không so với nhện ma cùng người sói dài bao nhiêu. Nhưng mặc dù như thế, huyết tộc tuổi thọ cũng là loài người mấy lần. Muốn thông qua kết hợp huyết tộc huyết mạch đến thu được càng dài sinh mệnh người, xưa nay đều không phải số ít, Nam Cung Thương Hải không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Chỉ là từ lịch sử xem, hắn lần này đánh bạc không nghi ngờ chút nào thất bại. Nam Cung Ngữ Tình hai đứa bé nắm giữ huyết tộc huyết mạch, nhưng lại có thể duy trì tự mình, nhìn qua chính là rất nhiều các đại nhân vật theo đuổi hoàn mỹ huyết mạch dung hợp. Đáng tiếc chính là, này hai đứa bé cũng không có thu được so với người bình thường càng dài sinh mệnh, ở tại bọn hắn hậu duệ trên người, huyết tộc huyết mạch cũng đang nhanh chóng đạm bạc. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, cha của hai đứa bé huyết mạch sức mạnh cũng không mạnh, làm không cẩn thận chỉ là một hạ vị huyết tộc. Nhưng là Thiên Dạ nghe xong, nhưng cảm thấy khó tả quái lạ. Nếu như Hắc Dực Quân Vương Andorra huyết mạch còn chưa đủ mạnh, vậy còn có mấy cái huyết tộc huyết mạch càng mạnh hơn. Chương 100, việc vặt, chỉ là năm đó thời gian quá mức lâu đời, chân tướng thực đã dập tắt ở bên trong dòng sông dài thời gian, không còn có thể biết được. Đối với Thiên Giả tới nói, xác định Nam Cung Tiểu Điểu là Nam Cung Ngữ Tình hậu nhân, này đã đủ rồi, rốt cục có thể hoàn thành Hắc Dực Quân Vương giao phó. Tiểu Điểu, những thứ đồ này cho ngươi, nói, Thiên Giả liền lấy ra hai cái hộp, đặt lên bàn, đẩy lên Nam Cung Tiểu Điểu trước mặt. Đây là, người đưa ta quà. Nam Cung Tiểu Điểu mở ra cái hộp đầu tiên, nhất thời thét kinh hãi một tiếng, súng cấp 7. Andorra để cho Nam Cung Ngữ Tình quà tự nhiên là đồng cấp bên trong tinh phẩm, chỉ riêng lấy phẩm chất mà nói, đuổi sát Triệu Quân độ bích sắc thương khung. Bất quá một khẩu súng như vậy đối với Nam Cung Tiểu Điểu tới nói rõ hiện ra quá mức vượt trước, căn bản không phải nàng như vậy một tay mơ ngay cả chiến tướng cũng chưa đạt tới có thể sử dụng. Đừng nói phòng thân giết địch, chính là bắn một phát súng, đều có thể hút cạn nguyên lực của nàng, trọng thương không đứng lên nổi. Đạo lý này, xuất thân tự bỏ gặp đỏ Nam Cung Tiểu Điểu tự nhiên cũng hiểu, vì lẽ đó ban đầu kinh hỉ qua đi, nàng liền hiện ra làm khó dễ. Đối mặt một khẩu súng tốt mà không cách nào sử dụng, là mỗi cái chiến sĩ thống khổ nhất thời khắc. Nàng tiện tay mở ra cái hộp thứ hai, bên trong là hai cái đoản kiếm cấp 6, chỉ xem mũi đao trên giống như có ánh sáng lưu chuyển nguyên lực hàng ngũ liền biết là thứ tốt. Đáng tiếc lấy Nam Cung Tiểu Điểu hiện tại đẳng cấp đồng dạng không cách nào phát huy tác dụng của chúng nó. Đừng nóng vội, còn có một chút, Thiên Dạ lảng tránh những vũ khí này khởi nguồn, cùng với Nam Cung Tiểu Điểu có thể không sử dụng đề tài, càng làm hai cái hộp để lên bàn. Lần này là hai chiếc hộp vàng, vừa nhìn liền biết là dùng để phong trang vật liệu cấp cao. Nam Cung Tiểu Điểu tay khẽ run, từng cái mở ra nắp hộp, lại là một tiếng hô khẽ. Nàng thân là nhân vật thiên tài về kết cấu máy móc, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến cái kia hộp toàn bí ngân nguyên lực thực thể đạn công nghệ đặc thù, hơn nữa khả năng là chuyên vì khẩu súng cấp 7 kia thiết kế, nếu như đem ra cố gắng nghiên cứu, nàng bản thân súng ống chế tạo năng lực có thể nâng cao một bước. Mặt khác tràn đầy một hộp trạng thái lỏng bí ngân, thì lại từ trước đến giờ là vật liệu cấp cao thị trường lấy đồ đổi đồ đồng tiền mạnh, giá trị đủ để đem ám hỏa mua lại. Nam Cung Tiểu Điểu đối với phương diện này đi theo liền thị rất tinh tường. Lập tức dựa theo chợ đêm giá cả đổi ra một đống dùng cho đỉnh cấp súng ống cùng nguyên lực hàng ngũ chế tác nguyên liệu, tính gộp lại, coi như lãng phí một ít, cũng có thể làm ra một khẩu súng ngắm cái cấp 8. Ở súng nguyên lực bên trong, nếu như là đồng cấp, tự nhiên là khổ người càng lớn tiêu hao vật liệu càng nhiều. Có thể tiêu hao so với súng ngắm cao hơn nữa, cũng chỉ còn sót lại súng liên thanh. Bất quá đỉnh cấp súng nguyên lực bên trong, súng liên thanh đã ít lại càng ít, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không có mấy người nguyên lực thâm hậu đến có thể khởi động súng liên thanh nguyên lực mức độ. Nam Cung Tiểu Điểu ngẩng đầu hỏi, ngươi là muốn ta tạo một cái súng cấp 8 đi ra? Súng cấp 8, đương nhiên không phải, những thứ đồ này cũng đều là đưa cho ngươi, chính là làm ra súng cấp 8, vậy cũng là ngươi dùng. Ta, Nam Cung Tiểu Điểu cái to nhỏ miệng, lại không biết nên nói cái gì. Là ngươi, Thiên Giả Cường Điệu nói, nhưng là, không cái gì nhưng là, những thứ đồ này toàn bộ đều thuộc về ngươi. còn cái khác, ngươi liền không nên quan tâm nhiều. Thiên giả ở tìm đến Nam Cung Tiểu Điểu trước, nhiều lần nghĩ tới, cảm thấy vẫn là tạm thời không nên nói cho nàng biết những thứ đồ này lai lịch. Thân phận của Hắc Dực Quân Vương quá mẫn cảm, bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là Lê Minh cái nào trận doanh, đều đủ để đưa tới các đại nhân vật tầm mắt. Hiện tại Nam Cung Tiểu Điểu căn bản là không có cách tự vệ, mà Thiên Giả cũng không có năng lực bảo vệ nàng. Đối với Thiên Giả, Nam Cung Tiểu Điểu luôn luôn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lần này cũng không ngoại lệ. Thiên Giả suy nghĩ một chút, vừa cẩn thận dặn dò, những thứ đồ này, tận lực không nên để cho người nhìn thấy, nếu như cần đổi cái gì vật liệu, để Tống Hổ tách ra mấy cái con đường đi làm. Nam Cung Tiểu Điểu đáp ứng rồi, Thiên Giả mới thoáng yên tâm. Nàng hiện tại người ở Hắc Lưu, nơi này trên căn bản đã biến thành Thiên Giả tư nhân lãnh địa, chính là Tổng Bộ Quân Viễn Trinh có ra lệnh gì, cũng là muốn thương lượng đi. Ở Tống Tử Ninh khổ tâm kinh doanh dưới, Thiết Mạc huyết chiến song ám hỏa ở quận Tam Hà một nhà độc đại, bất luận ai muốn đưa tay lại đây, cũng phải cân nhắc một chút tổn thất. Đến trước khi rời đi, Thiên Giả vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, nhiều hỏi một câu, người qua ở Bỏ Cạp Đỏ hoặc là Nam Cung Thế ra thời điểm, có từng có ai nhắc tới thân thế của ngươi hoặc là huyết thống? Không có a, làm sao? Nam Cung Tiểu Điểu một mặt mê man, không có gì, không có là tốt rồi. Thiên Dạ lại căn dặn vài câu, liền trở về nhà. Bất quá hắn luôn có chút tâm tư không yên, liền ngay cả cơm tối cũng không có ăn được. Dạ Đồng nhìn ở trong mắt, hỏi có tâm sự. Thiên Dạ gật gật đầu, nói ta luôn cảm thấy, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nói thí dụ như năm đó Nam Cung Viễn Bác tại sao lại không để ý đến thân phận, nói thí dụ như Bỏ Cạp Đỏ quân đoàn hậu trường những người kia lại tại sao lại đối với Tiểu Điểu nhìn với con mắt khác. Mặt khác, Tiểu Điểu ở máy móc cùng nguyên lực trên hàng ngũ thiên phú có chút khủng bố, đã rất khó dùng lý do bình thường giải thích. Dạ Đồng khẽ mỉm cười, nói, người cả nghĩ quá rồi, Tiểu Điểu trên người huyết mạch đã phi thường mỏng manh, cũng chính là ta mới có thể phát hiện. Người cùng nàng ở chung lâu như vậy, không cũng không hề có cảm giác sao. Mặt khác, Hắc Dực Quân Vương huyết mạch không chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, tương tự cũng thiên biến vạn hóa. Liền nắm huyết mạch ẩn núp năng lực này tới nói, bao nhiêu đều sẽ có biểu hiện, năm đó ta mới vừa gặp phải ngươi thời điểm, còn đang bị thương chảy máu, ngươi cũng không phát hiện ta là huyết tộc a. Hy vọng như vậy, Thiên Giả thở dài, trong lòng nhưng có phần bóng tối lái đi không được. Thiên Giả có thể ở Hắc Lưu Thành dừng lại thời gian cũng không lâu, dựa theo Tống Tử Ninh bên kia không bị mất đến tin tức, đế quốc hiện tại nên đã ở quân đoàn tinh anh. Môn phiệt cùng thượng phẩm thế gia bên trong bí mật động viên, không tốn thời gian dài sẽ mở rộng đến quân đoàn chủ lực cùng trung hạ phẩm thế gia, cuối cùng chuyển thành toàn diện động viên. Trải qua mấy lần đại chiến xong, Thiên Giả tích lũy quân công tuy rằng vẫn không có thể phong tước, nhưng quân hàm đã tăng lên tới chuẩn tướng, muộn nhất cũng sẽ ở nhóm thứ hai động viên trong phạm vi mộ binh. Vì lẽ đó hắn dành thời gian, ngoại trừ cùng Dạ Đồng thật nhiều thời gian chung đụng, chính là một lần nữa chỉnh biên ám hỏa, huấn luyện nhân viên, bố trí phòng ngự. Hắc Lưu Thành phòng khu hiện nay cương vực hướng Tây mở rộng gần như gấp 10 lần, gần như sắp có một cái quận hoàn chỉnh to nhỏ, vùng đất này nội địa hình phức tạp, ở khó có thể đặt chân cùng sơn ác thủy sâu xa, còn ẩn giấu đi không ít chủng tộc hắc ám, cũng bao quát người sói tử tước Bruce cùng hắn bộ lạc. Bọn lang nhân tuy rằng trong bóng tối quy thuận Thiên Giả, có thể ở bề ngoài vẫn không thể công khai xuất hiện ở nhân tộc khu chiếm lĩnh bên trong, bằng không thợ săn cùng bọn lính đánh thuê sẽ như ngửi được máu cá mập như thế, chen chúc mà tới. Phiền phức chính là vùng đất này phần lớn nguyên bản là nhện ma Stuka bá tước lãnh địa, cũng liền mang ý nghĩa vốn ít có loài người ở trên vùng đất này sinh hoạt, ngoại trừ nô lệ cùng coi như khẩu phần lương thực chăn nuôi nhân tộc. Bất quá chỗ tốt cũng có, vậy thì là trên vùng đất này khoáng sản vẫn tính phong phú, hơn nữa tựa hồ cũng không có thiếu không bị khai quật thứ tốt. Chỉ ít theo, đè Triệu Vũ Anh nguyên bản phán đoán, ở khu vực này phía dưới rất có thể ẩn giấu đi một cái quý giá mỏ quặng sắt tinh. Chỉ là chiến loạn vừa lắng lại. Hiện tại Thiên Giả muốn bận biểu chính là củng cố vùng đất này phòng ngự, đem Tống Tử Ninh đã tìm ra mấy cái chiến lược yếu điểm đều tu trên cứ điểm, vào ở binh lực, như vậy mới có thể đem quảng đại chiến khu chậm rãi tiêu hóa. Còn khai thác mỏ, tạm thời chỉ có thể phóng tới mặt sau. Ngược lại ám hỏa lập xuống đại công, chỉ là đế quốc phong thưởng quân công liền đủ năm sau quân phí. Làm toàn bộ khu vực trung tâm căn cứ, Hắc Lưu Thành cũng cần xây dựng thêm. Đây là Tống Tử Ninh sở trường lĩnh vực, vì lẽ đó thất thiếu ở trở về đế quốc trước. Đã lưu lại một phần Hắc Lưu Thành xây dựng thêm tỉ mỉ phương án. Phần này phương án sẽ đem Hắc Lưu Thành nội thành mở rộng gấp đôi, đủ để chứa đựng 200.000 người thường trụ. Hệ thống phòng ngự nhưng là Nam Cung Tiểu Điểu một tay quy hoạch, nàng từ bỏ cố thủ tường thành truyền thống hình thức, thành lập lấy cứ điểm pháo vì điểm tựa, có thể cấp tốc di động, đồng thời nắm giữ hỏa lực cường đại quân coi giữ hệ thống phòng ngự. Loại này phòng ngự chỗ tốt không cần nhiều lời, chỉ có điều thế yếu cũng tương đương rõ ràng, vậy thì là phí tiền. Mạnh mẽ cơ động hỏa lực bất luận thiết trí vẫn là duy trì đều cần đại lượng tài chính, mà trình độ như thế này quân phí, là phổ thông quân viễn trinh đội ngũ căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Ở quân viễn trinh bên trong lưu hành một câu danh ngôn, đạn pháo còn quý hơn mạng người. Cũng chỉ có dựa vào Tống Tử Ninh Ninh Viễn tập đoàn chống đỡ, cùng với Thiên Dạ mấy người đặt xuống lượng lớn phong thưởng quân công, Hắc Lưu Thành cùng Ám Hỏa mới có thể duy trì lên như vậy một hào xa hệ thống phòng ngự. Nhưng mà mọi việc đều có lợi tệ hai mặt, đắt như thế quân phí chi mang đến một không tưởng tượng nổi chỗ tốt, những lính đánh thuê kia cùng thợ săn đều là biết hàng, nhìn thấy Hắc Lưu Thành phòng ngự, không ít đoàn lính đánh thuê cùng thợ săn đoàn thể đều có ý định đem căn cứ đưa đến Hắc Lưu. Cũng chính là bởi vậy, Hắc Lưu Thành trở nên càng ngày càng phồn hoa, Ám Hỏa chướng mắt trên thu vào cũng càng ngày càng nhiều. Những kia không biết ngày mai sẽ chết ở nơi nào lính đánh thuê thợ săn môn, bắt đầu tiêu tiền sẽ thoải mái hơn bình thường rất nhiều. Nói tóm lại, hiện tại Hắc Lưu Thành cứ việc còn tràn đầy chiến tranh lưu lại vết sẹo, nhưng đã ở bồng bột phát triển, thậm chí một ít lão tư cách vĩnh giả thổ dân cư dân trong âm thầm bắt đầu lấy nó cùng ngàn năm kiên thành ám huyết thành so với, không tốn thời gian dài, một tân sinh Hắc Lưu sẽ xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt. Chỉ có điều đến vào lúc ấy, Thiên Dạ nên đã ở trên một chiến trường khác. Ngoại trừ bình thường phát triển ở ngoài, Thiên Dạ còn phát hiện Tống Tử Ninh lưu lại một chút kỳ lạ bố trí. Vị này Tống Phiệt thất thiếu đem rất nhiều đi theo Thiên Dạ rất lâu các lão binh đều tập trung lên, đồng thời phân phối có thể nói xa hoa quan quân đội hình, bao quát Đoàn Hạo, A Thất, A Cửu ở bên trong. Nhánh bộ đội này kích thước không lớn, sức chiến đấu xuất chúng, trang bị cực kỳ tinh xảo, đã vượt qua đế quốc quân đoàn chủ lực. Tống Tử Ninh thậm chí chuyên môn vì nhánh bộ đội này chuẩn bị hai chiếc tàu bay, tuy rằng cũ kỹ chút, thế nhưng vẫn như cũ có thể ở trong vòng một ngày đem nó đưa đến ở ngoài mấy trăm cây em. Như vậy một nhánh đội ngũ có chút tương tự với quân đội đế quốc hệ thống bên trong quân đoàn tinh anh, Thiên Dạ vẫn chút nghi hoặc nó công dụng. Chỉ ít ở trước mắt, nóng lòng tiêu hóa đột nhiên mở rộng gấp 10 lần lãnh địa Hắc Lưu, còn không cần loại này càng thích hợp dùng để gánh chịu tinh nhuệ đột kích nhiệm vụ sức mạnh. Hơn nữa từ nhân viên phân phối nhìn lên, nhánh bộ đội này đối với Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đều là tuyệt đối trung thành, càng giống một nhánh đối nội trấn áp hiến binh. Ở lính quân luyện binh trên, Thiên Dạ tự nhận xa xa không kịp Tống Tử Ninh, như thế thiết chí tất có thâm ý. Liền hắn xem qua nhánh bộ đội này danh sách cùng trang bị xong, liền không nữa làm thêm hỏi đến. Mấy ngày kế tiếp, ngay ở đơn giản như vậy mà lại bận rộn trong cuộc sống vượt qua. Tiếp nhận bây giờ Ám Hỏa cùng Hắc Lưu xong, Thiên Dạ mới phát hiện dĩ vãng cho rằng bận rộn đoàn lính đánh thuê sự vụ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại mỗi ngày thả trên hắn trên bàn văn kiện lại vượt qua trăm cái, chỉ là đem mỗi tờ giấy đều tỉ mỉ xem một lần, liền phải tốn hơn phân nửa ngày, càng không nói đến làm ra quyết định. Mới thời gian vài ngày, Thiên Dạ liền cảm giác đau đầu vô cùng, cũng đối với có thể đem hết thảy đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng Tống Tử Ninh cực kỳ khâm phục. Hắn có chút không nghĩ ra chính là, vị này thất thiếu cũng không có làm lỡ lăn lộn giữa một đống phụ nữ, còn thường xuyên học đòi văn vẻ viết chữ vẽ tranh, làm sao còn có thời gian làm hết những việc vặt này. Chương 101, Chiến sự mới. Tiện thể Tống Tử Ninh khi trước mở rộng cũng đồng bộ xây dựng lên một bộ hệ thống quản lý, Tống Hổ cùng Từ Ninh Viễn tập đoàn sáp nhập tới được Đoàn Hạo mấy người khéo công việc vặt, mà tùy tùng Thiên Dạ A Thất, A Cửu, cùng với Ngô Sĩ Anh huynh muội chờ huyết mạch hạt giống cũng ngày càng trưởng thành, trên tay của mình công tác đều dễ sai khiến, lúc này mới không để Thiên Dạ tướng quân quá mức lúng túng. Tháng ngày yên bình cũng không lâu lắm, Thiên Dạ liền nghênh đón đế quốc đặc sứ, nhận được lệnh mộ binh. Bởi hắn vẫn trên danh nghĩa ở quân viễn trinh danh sách, cũng không có chính là tiến vào Triệu Phiệt Tư quân, bởi vậy vẫn chưa đăng ký ở quân bộ đế quốc trên danh sách, bắt được lệnh mộ binh thuộc về chí nguyện chiêu mộ một loại. Loại này lệnh mộ binh độ tự do khá cao, Thiên Dạ chỉ cần tham chiến, có thể tự do lựa chọn chiến khu, cũng có thể ở mấy đại quân đoàn bên trong tuyển bất kỳ một cái nào, hoặc là gia nhập một thế gia môn phiệt nào đó, lấy tư quân danh nghĩa xuất chiến. Hiện tại trên lục địa bay trong hư không đại thể địa hình phân bố đã tìm rõ, bị đế quốc vẽ ra 7 cái chiến khu. Những chiến khu này cho tới bây giờ đều là nơi vô chủ, cũng liền mang ý nghĩa dựa theo đế quốc thông lệ, chỉ cần đánh hạ được đồng thời thủ được, như vậy đợi được chiến tranh kết thúc, khu vực khống chế bên trong thì có 1/3 là lãnh địa của mình. Một khối lãnh địa trống mới, đối với đế quốc bất kỳ gia tộc nào tới nói đều sức hấp dẫn cực kỳ to lớn, phải biết, quân công thủ chú trọng mở mang bờ cõi, có thể tưởng tượng, chờ trận này đại chiến sau khi kết thúc, đế quốc bên trong thế tất lại sẽ hưng khởi nhiều thế gia, nói không chắc sẽ có sĩ tộc thăng cấp thành thế gia, thậm chí xuất hiện môn phiệt mới. Đối với những người có dã tâm tới nói, khối này diện tích có tới 7 cái tỉnh to nhỏ lục địa bay trong hư không, chính là thang lên trời. Thu được lệnh mộ binh thời điểm, Thiên Dạ từ lâu làm tốt tất cả chuẩn bị, Hắc Lưu Thành nên sắp xếp cũng đều sắp xếp lại đi, lại không nỗi lo về sau. liền hắn không chút nào trì hoãn, xế chiều hôm đó hãy cùng đặc sứ thừa trên quân bộ đế quốc tàu bay. Tàu bay cũng không phải trực tiếp bay về đế quốc bản thổ, mà là đi vòng mấy cua quẹo, lại đang trên vĩnh dạ đại lục nhận mấy người, lúc này mới rời đi vĩnh dạ, tiến vào hư không. Tính cả thiên dạ, chiếc tàu bay này trên chở khách hành khách tổng cộng có 7 người, mỗi người khí tức thâm trầm, bọn họ cùng thiên dạ cầm đồng dạng loại hình lệnh mộ binh, cũng tức hiện nay cũng không lệ thuộc vào cái nào thế gia hoặc là đế quốc bản thổ quân đoàn. Trong đó có hai người có người nói cũng đến từ với quân Viễn Chinh, thế nhưng thiên dạ chưa từng nghe nói tên của bọn họ, liền ngay cả bọn họ nguyên bản đóng giữ chiến khu cũng nghe vào rất xa lạ. Tàu bay bên trong không khí ngột ngạt, giống như trước bão táp yên tĩnh. Tàu bên trong người lẫn nhau trong lúc đó đều không nói lời nào, thỉnh thoảng sẽ dùng lạnh lẽo ánh mắt lợi hại đảo qua lẫn nhau. Thiên dạ trên mặt không hiện ra, nhưng ở bước vào cửa máy thời điểm liền âm thầm đề phòng, hắn từ những người này trên người ngửi được cùng mình thuộc về đồng loại khí tức, vậy thì là cực kỳ dày đặc giết chóc mùi vị. Trong đó lại còn có một người là 15 cấp chiến tướng, đơn từ đẳng cấp nguyên lực tới nói, đã đạt đến trung tướng trao quân hàm tiêu chuẩn, mà quân Viễn Trinh phó tổng tư lệnh cũng bất quá là trung tướng mà thôi. Ở vĩnh dạ đại lục như vậy cằn cỗi địa phương, một tên chiến tướng chính là một sư trưởng, là một thành nơi hoặc một chiến khu trụ cột, lại sẽ có nhiều như vậy tên đều chưa biết cường giả, có thể thấy được quân Viễn Trinh cùng bản thổ những sĩ tộc kia cũng không bằng ở bề ngoài như vậy yếu, sự phát hiện này để thiên giả càng thêm cảnh giác. Liền như vậy, ở trong bầu không khí ngột ngạt, tàu bay dòng dã bay mấy ngày, lúc này mới vượt qua xa xôi hư không, cuối cùng hạ xuống ở đế quốc bản thổ. Đi ra tàu bay, thiên dạ lập tức tiến vào một cực kỳ ầm ĩ bận rộn thế giới. Đinh tai nhức óc tiếng động cơ lẫn nhau giao hưởng, chấn động đến mức người hầu như không nghe được cái khác âm thanh. Đưa mắt nhìn tới, chỉ là trước mắt, thì có hơn 10 chiếc loại cỡ lớn tàu bay chính đang phun ra nuốt vào binh sĩ. Bầu trời phương xa bên trong, còn có số lượng hàng trăm tàu chiến bay ở qua lại vãng lai. Nhanh hạ xuống, chớ trì hoãn, tàu bay trước, một tên trung tá lôi kéo cổ họng gầm rú, đối với thiên dạ bọn họ liều mạng phất tay. Trung tá dùng tới to lớn nhất âm lượng, bằng không tiếng nói của hắn sẽ bị tiếng động cơ bao phủ. Thiên dạ đối với này khá là lý giải, cũng không ngại trung tá không ít mạo phạm cùng thất lễ, thẳng hướng đi đưa tin chút. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như thiên dạ tốt như vậy nói chuyện, sau lưng thiên dạ đi ra cửa máy chính là một tên cấp 12 chiến tướng, trên vĩnh dạ đại lục, cái này đẳng cấp có thể ở quân Viễn Trinh bên trong nắm giữ hai cái quân đoàn. Người kia híp mắt đứng trung tá trước mặt, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, nhìn chòng chọc vào trung tá yết hầu, tựa hồ sau một khắc hắn tay sẽ xen vào nơi đó màu xanh mạch máu. Nhưng mà trung tá nhưng bình tĩnh không sợ, trong ánh mắt thậm chí mang tới rõ ràng khinh thường cùng khiêu khích, tầng tầng nhổ ra cục đờm, cười lạnh nói, ngươi dự định làm gì, muốn động thủ. Cứ việc thử một chút, tên chiến tướng kia giận tím mặt, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, đầu ngón tay nơi bắn ra từng tia từng sợi nguyên lực, phát sinh rắn độc lè lưỡi tiếng xì xì. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn không có động thủ, chỉ là mạnh mẽ hướng về trung tá trước ngực cái kia đại diện cho quân bộ huy chương nhìn chăm chú một chút. Trung tá nhưng căn bản không có thấy đỡ thì thôi ý tứ, lại là từng ngụm nước phun ra, suýt chút nữa liền phun đến đối phương sáng sủa ủng chiến trên, cười lạnh nói coi như ngươi thức thời. Dám động lão tử một đầu ngón tay, để cả nhà ngươi đều chết không có chỗ chôn. Tên chiến tướng kia sắc mặt tái xanh, sâu sắc hướng về trung tá liếc mắt một cái, nhanh chân rời đi. Tên kia trung tá tuy rằng chức quan không cao, chiến lực cá nhân cũng thường thường, nhưng mà hắn dù sao cũng là quân bộ đế quốc tại chức quan quân, thân phận tương đương mẫn cảm. Một khi phát sinh xung đột, cũng thì tương đương với đắc tội rồi quân bộ đế quốc. Như thiên dạ những người này, cứ việc sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là sẽ miêu ở vĩnh dạ đại lục cái loại địa phương đó, luôn có như vậy nguyên nhân. Thiên dạ vô ý tham gia, cũng không có ý định nhìn cái gì náo nhiệt, chỉ là đi về phía đưa tin chút đi đến. Chỗ này đưa tin chút chuyên môn cung tướng quân sử dụng, bên trong chỉ có vẻn vẹn mười mấy người, rất nhanh sẽ đến phiên thiên dạ. Báo lên lệnh mộ binh đánh số xong, sau bàn làm việc một tên hơi mập quân bộ đế quốc thượng tá ở trên bàn mấy điệp danh sách bên trong tìm kiếm một lúc, thật vất vả mới tra được thiên dạ tin tức. Hắn chỉ quét vài lần tư liệu, ngay lập tức sẽ đứng lên, mang theo một chút mừng vui nói, ngài là thiên dạ tướng quân. Là ta, tên kia thượng tá tức khắc cười rạng rỡ, nói thế đạc là ta đệ đệ. Hắn không chỉ một lần đề cập với ta lên ngài ở vĩnh dạ đã cứu hắn một mạng. Lần này ngài đến nơi này, có nhu cầu gì, cứ việc cùng ta nói, chúng ta trương phiệt ở đây nói chuyện vẫn còn có chút số lượng. Thiên dạ đúng là hơi run run, tên này thượng tá rõ ràng tuổi không nhỏ, xem bên ngoài gần như 50 tuổi trên dưới, đến số tuổi này vẫn không có đột phá chiến tướng, cũng liền trung thân vô vọng. Tựa hồ hắn cũng đối với hiện trạng của chính mình rõ ràng trong lòng, chỉ xem cái kia đã rõ ràng hiện ra đường viền cái bụng. liền biết hắn từ lâu vô tâm tu luyện. Không nghĩ tới ở trên chiến trường có thể nói hãn tướng Trương Thế Đạc, lại sẽ có như vậy một ca ca, hơn nữa song phương nên tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Bất kể nói thế nào, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không từ chối phần này hảo ý. Đại chiến sắp sửa đến, vào lúc này thật nhiều trợ giúp, dù cho chỉ là biết nhiều hơn chút tin tức, cũng hầu như là tốt đẹp. Tên kia thượng tá lúc này đã đem chính mình giới thiệu một lần, tự xưng Trương Thế Minh, đã ở quân bộ đế quốc đi lính vượt qua 20 năm, tuy rằng sức chiến đấu thường thường, tiền đồ có hạn, bất quá có Trương Việt bối cảnh, người lại khéo đưa đẩy, từ trên xuống dưới phương pháp đều rất tinh thông. Nói rồi nửa ngày, Trương Thế Minh mới nhớ tới đến chả không làm chính sự, vội vội vàng vàng ở sổ đăng ký trên điền tin tức, sau đó đưa cho Thiên Dạ một quyển sổ tay, một khối phân biệt thân phận lệnh bài, sau đó chính là một phần quân doanh giản đồ, chỉ vào mặt trên nói với Thiên Dạ, tướng quân, ngài nơi ở liền ở ngay đây. Thiên Dạ nhìn một chút vị trí, các tướng quân doanh trại đều quay chung quanh một hồ nhỏ xây lên, bên cạnh còn có một mảnh không lớn rừng cây, xem như là hoàn cảnh tương đối khá. Mà Trương Thế Minh hiển nhiên có ý định chăm sóc, cho Thiên Dạ sắp xếp một tới gần bên hồ vị trí. Cảm tạ, Thiên Dạ thu cẩn thận đồ vật, cũng không nhiều lưu lại, liền hướng chính mình nơi đóng quân đi đến. Ký túc xá vị trí rất tốt, ngoài cửa sổ chính là sóng nước lấp loáng mặt hồ, tầm nhìn trống trải, nhưng dù sao cũng là lâm thời doanh trại, bên trong phương tiện vẻn vẹn là đủ, không chút nào xa hoa. Bất quá Thiên Dạ đối với những này từ trước đến giờ không thèm để ý, ngược lại chỉ ở mấy ngày, chờ nhiệm vụ phân phối hạ xuống liền muốn xuất chiến. Thiên Dạ đem hành lý thả xuống, đồ vật của hắn không nhiều, ngoại trừ đông nhạc cùng lôi đình ở ngoài, còn lại tạp vật một cỡ lớn chiến thuật ba lô liền toàn bộ chứa đựng. Đương nhiên Andorra trong không gian thần bí thì lại chứa đầy chân chính tiếp tế, đầy đủ hắn ở dã ngoại nghỉ ngơi cả tháng. Sau đó Thiên Dạ liền mở ra cái kia bản sách nhỏ, cẩn thận đọc lên. Quyển sách nhỏ này là vừa ấn chế ra, mặt trên có lục địa bay trong hư không địa đồ, tuy rằng còn thiếu thất không ít chi tiết nhỏ, thế nhưng chủ yếu khu vực đều vẽ ra. Này đã rất không dễ dàng, đại quân đế quốc từ Vĩnh Dạ cử thú chi miên lui lại xong, trên mảng lục địa trong hư không căn cứ mở rộng cùng thăm dò vẫn chưa dừng lại, sau đó lại liên tiếp vận chuyển mấy quy mô nhỏ bộ đội tinh nhuệ đi vào trinh sát. Tấm này vô cùng thô ráp địa đồ, chính là những bộ đội tinh nhuệ này diễn ra nhiều ngày, đồng thời trả giá cao tới 3 phần 10 thương vong đánh đổi đổi lấy. Lần này đế quốc phá hoại từ Vĩnh Dạ cử thú chi miên dẫn tới lục địa bay trong hư không đường nối, muốn leo lên phù lục cũng chỉ có thể thông qua tàu bay. Làm Thanh Dương Vương phá hủy hư không cự thú hỗn độn cái kia phần lưu lại ý chí xong, trên mảng lục địa trong hư không giờ nào khác nào cũng đang tiêu hao các cường giả nguyên lực cự thú ý chí cũng biến mất theo, tàu chiến bay rốt cục có thể trực tiếp đổ bộ hạ xuống. Phù lục nằm ở giữa đại lục tầng thấp và tầng trung, khoảng cách đế quốc bản thổ càng gần hơn, mà quốc gia hắc ám chư đại lục nhưng là có đoạn xa xôi đường xá. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa đang lợi dụng tàu chiến bay đổ bộ phương diện, đế quốc chiếm cứ ưu thế tương đối lớn. Nhìn thấy nơi này, Thiên Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi đế quốc tại sao muốn tranh cướp cự thú chi miên, thì tại sao đối với đường hầm hư không mặt sau cái kia kỳ dị thế giới như vậy cảm thấy hứng thú, dĩ vãng các loại nghi vấn vào đúng lúc này đều có đáp án. Như thế xem ra, đã sớm chuẩn bị đế quốc đối đầu tình báo kém hơn rất nhiều hội nghị Vĩnh Dạ, nên đã cướp được tiên cơ. Vĩnh Dạ cự thú chi miên đường núi bị hủy xong, chủng tộc hắc ám ở lại trên mảng lục địa trong hư không mấy cái căn cứ kia cũng khẳng định không gánh nổi. Ở hạm đội bay phương diện, đế quốc cùng hội nghị Vĩnh Dạ sự chênh lệch vốn là không hề lớn. Vĩnh Dạ tứ đại chủng tộc đều chú trọng cường giả bồi dưỡng, ở cần quân đội thời điểm, huyết tộc sẽ chế tạo huyết nô, nhện ma sẽ lợi dụng phó nhện, còn ma duệ, bọn họ rất ít sẽ triệu tập quân đội, mà người sói thì lại nhiều là lấy bộ lạc chế phương thức xuất hiện. Dưới tình huống này, chủng tộc hắc ám căn bản không trọng thị chiến sĩ cấp thấp, càng sẽ không ở chuyên vì tập hợp cấp thấp sức chiến đấu loại cỡ lớn máy móc cùng chiến bị trên tập trung vào tài nguyên. Thiên Dạ càng làm sổ tay phiên đến phần kế tiếp, lần này chiến tranh lấy quét sạch trên mảng lục địa trong hư không thổ dân sinh vật vì mục tiêu, đồng thời phòng ngự đến từ chủng tộc hắc ám công kích. Đế quốc các quân đoàn chủ lực lớn, ngoại trừ đóng giữ biên cảnh yếu địa bất động ở ngoài, đều sẽ thay phiên leo lên phù lục, tham gia chiến đấu. Đồng thời vì sức chiến đấu được phát huy đầy đủ, các đại môn phiệt thế gia cũng bị sắp xếp tương ứng chủ công vị trí. Phù lục 7 đại chiến khu bên trong, 4 phiệt các chiếm một trong số đó, đế thất độc chiếm 2 cái. Mặt khác Nam Cung thế gia chờ mấy thế gia liên hợp hậu tộc cũng phân phối đến một chiến khu. Cho tới cái khác thế gia, có thể ở 7 đại chiến khu bên trong tự mình lựa chọn. Thiên Dạ thả tay xuống sách, đi đến phòng một bên khác, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Ở hắn ánh mắt quét qua nơi tận cùng, đang có một chiếc dài mấy trăm mét phù không cự hạm đang chậm chậm hạ xuống. Ở chỗ khởi hành một bên, vật tư đã chồng chất như núi, tuy rằng xe tải hầu như xếp thành không gặp đầu đuôi trường long, cũng không kịp trở đi nhiều như vậy vật tư. Cái kia chiếc phù không cự hạm là đế quốc hiện nay to lớn nhất côn bằng cấp lơ lửng hạm, một lần có thể mang hơn 1.000 chiến sĩ vận đến chỗ cần đến. Mà ở thiên giả trong tầm nhìn, côn bằng cấp lơ lửng hạm liền nhiều đến 7, 8 chiếc, đang ở trên bầu trời xoay quanh, chờ đợi hạ xuống. Chương 102, trùng phùng bạn cũ. Nơi này là Nguyên Thủy, nguyên bản là đế quốc bản thổ biên cảnh trên một tòa thành nhỏ, hiện trong thời gian ngắn ngủi liền bị cải tạo thành một tòa to lớn căn cứ tiền phương, quy mô đuổi sát cự thú chi miên thì đế quốc đại doanh. Như vậy đại doanh, cư thiên giả biết, tổng cộng có 3 tòa. Đại quân đế quốc đem lấy này 3 tòa đại doanh vì khởi điểm, quân chia thành 3 đường, lao thẳng tới lục địa bay trong hư không. Mà ở đế quốc phúc địa, còn có không biết bao nhiêu đại quân chính đang tới rồi, lại không biết có bao nhiêu bộ đội ở động viên. Này một hồi đại chiến sau đó, cũng không biết xuất trình tướng sĩ có thể có mấy người trở về. Đang mơ tưởng viển vông, thiên giả lỗ tai bỗng nhiên hơi động, nghe được một điểm khó mà nhận ra tiếng bước chân, chính đang cấp tốc hướng bên này tới gần. Người này thân pháp khá cao minh, chen lẫn ở phong thanh cùng hồ nước vi lan tự nhiên tiếng bên trong, nếu không có thiên giả mấy lần lên cấp xong huyết tộc thể chất nhận biết vô cùng nhạy cảm, cũng khó có thể nhận ra được điểm ấy âm thanh. Người kia dưới chân rất nhanh, trong nháy mắt liền đến ngoài cửa. Thiên giả hơi nhướng mày, dĩ nhiên mơ hồ có loại chịu đến uy hiếp cảm giác. Này nhưng không thông thường, nói rõ bên ngoài này thực lực cá nhân không tầm thường. Thiên giả trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, đem mình đối đầu đều muốn một lần. Bất quá bất kể là ai, hẳn là cũng không dám ở vào thời điểm này, ở đế quốc đại doanh bên trong xuống tay với hắn mới đúng. Thiên giả dưới chân hơi động, người như lông chim bay tới cửa, yên tĩnh chờ đợi. Người đến bỗng nhiên nguyên lực bạo phát, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng bị đụng phải nát tan, người kia dĩ nhiên phá cửa mà vào. Thiên giả không chút nghĩ ngợi, nhấc lên đông nhạc, cũng không ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm liền hướng người kia phía sau lưng ném tới. Đông nhạc hơi động, bên trong gian phòng bầu không khí nhất thời vì đó hơi ngưng lại, tựa hồ toàn bộ không gian đều đã động lại. Xông vào người rõ ràng cảm giác được nguy cơ, gầm nhẹ một tiếng, quanh người đột nhiên bắn ra sáng sủa tia sáng màu vàng, bên trong mơ hồ hiện lên trùng trùng điệp điệp. Đông nhạc cùng người vừa tới nguyên lực phòng ngự tiếp xúc, nhất thời dường như để lên một đoàn vừa dẻo vừa trơn đồ vật, có loại hồn không bị lực cảm giác, còn có mạnh mẽ đàn hồi, muốn đem đông nhạc đẩy đến một bên. Thiên giả thân kinh bách chiến, chiến đấu hầu như đã biến thành bản năng, trên tay một cảm giác khác thường, lập tức tăng lực, nguyên lực như cuồng chiều sóng dữ tràn vào đông nhạc. Hắn nguyên lực vốn là so với đồng cấp người thâm hậu mấy lần, lại là tu luyện thái thượng binh phạt quyết, thủy triều nguyên lực cực kỳ hung mãnh bá đạo, này một tăng lực, người kia nhất thời một tiếng kêu quái dị, nguyên lực phòng ngự đã là lảo đảo, ánh sáng bên trong núi non cảnh tượng dồn dập phá nát. Mắt thấy đối phương liền muốn không chống đỡ được, hộ thể nguyên lực sắp sửa tan vỡ thời khắc, thiên giả lại đột nhiên thu tay lại, cười nói, phá thiên, người hiện tại càng ngày càng có thể a, lại dám đạp cửa của ta. Người kia lay động mấy lần, mới coi như đứng lại, cười khổ quay đầu lại, chính là Ngụy Phá Thiên. Hắn một thân hắc kim hai màu chế tạo đế quốc tướng quân phục, chỉ có điều vai giáp bảo vệ trên văn đúc viễn đông Ngụy Thị Gia Huy. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Ngụy Phá Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá nhìn qua khá tốt, dù sao thiên giả cố tình nhẹ tay, cũng không có tại chỗ đập phá hắn thiên trùng sơn. Cái tên nhà ngươi, chạy đi té ngã voi lớn tự, muốn phát hiện ngươi rất khó khăn sao? Thiên giả tức giận nói. Ngụy Phá Thiên cầm lấy đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể a. Chính là ở trên chiến trường, ta phải có ý ẩn giấu tiếp cận, cũng không có mấy người có thể phát hiện ta. Không có mấy cái, không cũng vẫn có sao. Không đúng, có thể cảm thấy được ta chí ít cao hơn ta cấp 3 trở lên, vậy ít nhất là bá tước trở lên đại nhân vật. Ngụy Phá Thiên tiếp tục đăm chiêu, kỳ thực Ngụy Phá Thiên năng lực ẩn nấp đã tương đương tuyệt vời, đây chính là ở yên tĩnh bên hồ nơi đóng quân, như ở tình thế thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, muốn phát hiện hành tung của hắn dĩ nhiên là càng thêm khó khăn. Thiên giả cũng làm sao cũng không nghĩ tới, một con dựa vào thiên trùng sơn cùng đầy đầu nhiệt huyết chung quanh đấu đá lung tung lợn rừng, hiện tại lại học được ẩn nấp đánh lén. Xem ra viễn đông chiến trường tình hình trận chiến xác thực kịch liệt, đã trở thành một lò nung, đem Ngụy Phá Thiên cũng cho cải tạo thành như vậy. Ngụy Phá Thiên khổ tư nhất định không có kết quả, lấy tính tình của hắn cũng không lại phí thần suy nghĩ, lập tức trên mặt lại nổi lên vẻ đắc ý, ha ha cười nói, như thế nào, ta thiên trùng sơn rất nhiều tiến bộ chứ. Lần này ngươi liền không công phá nó, chỉ bất quá hắn mới vừa cười vài tiếng, nhìn thấy thiên giả tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ha ha liền dần dần biến thành ha ha. Sau đó liền không còn âm thanh. Đến cuối cùng Ngụy Phá Thiên một mặt ảo não, cả giận nói, ngươi lẽ nào không ra tay hết sức? Cũng không lưu bao nhiêu, thiên giả ăn ngay nói thật, không lưu bao nhiêu vậy cũng là để lại. Chết tiệt, Ngụy Phá Thiên đầy ngập đắc ý vô cùng nhất thời biến thành phiền muộn. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngươi Thiên Trùng Sơn xác thực tiến bộ rất lớn. Bất quá Ngụy Phá Thiên nhưng không có cao hứng lên, phẫn nộ nói, như thế nào đi nữa tiến bộ, không cũng là không ngươi lớn sao? Thiên Dạ vừa lời kia ngược lại không phải vì an ủi Ngụy Phá Thiên. Lần này gặp lại, Ngụy Phá Thiên Thiên Trùng Sơn không còn là một mực cương mãnh, bên trong lại có nhu lực, coi như ở ngang nhau nguyên lực dưới, sức phòng ngự cũng sẽ tăng nhiều. Huống chi Ngụy Phá Thiên đẳng cấp nguyên lực cũng đã tăng lên tới cấp 11, còn cao hơn Thiên Dạ một cấp. Nếu như không phải Thiên Dạ tiến bộ xác thực càng to lớn hơn, lần này vẫn đúng là liền không phá ra được hắn Thiên Trùng Sơn. Hai người chào hỏi, liền chuyển tới đề tài chính. Thiên Dạ cùng Ngụy Phá Thiên cửu biệt gặp lại tuy rằng rất cao hứng, cũng có chút kỳ quái, hỏi, Ngụy gia cũng phải tham gia cuộc chiến tranh này sao? Tỉnh Viễn Đông bên kia trận chiến đấu đánh xong, đương nhiên không có, bất quá chiến cuộc đã ổn định. Bên kia có ta cũng không khác nhau gì cả. Ta cũng không muốn sẽ ở cứ điểm bên trong ở lại, sững sờ, quả thực muốn khó chịu chết cá nhân. Vẫn là Tống Thất mặt trắng nhỏ kia tháng ngày quá thoải mái, mỗi ngày muốn đi đâu liền đi đó bên trong. Lần này lão tử cũng tới nếm thử lính quân trùng trận, ngang dọc ngàn dặm tư vị. Thiên Dạ nghe vậy không khỏi bật cười, Viễn Đông chiến trường là có biên giới, lấy trận địa chiến làm chủ, mà Ngụy Phá Thiên công pháp cùng tư lịch nhất định đánh phòng ngự vị trí. Nghe tới vị bác vọng hầu này thế tử đối với này rất không vừa ý, muốn thay đổi một hồi hiện trạng. Chỉ có điều Ngụy Phá Thiên nói tới hào khí can vân, hai người trong lòng cũng rõ ràng việc này nhưng không đơn giản như vậy. Tống Tử Ninh loại kia chiến tích không riêng phải có đủ để khinh thường quần hùng quân lược, còn cần tương đương trình độ vận may. Một mực vận may thứ này, ở Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết Đại Thành Tống Tử Ninh nơi đó là sẽ không thiếu, nhưng ở Ngụy Phá Thiên nơi này liền không nhất định, đây cũng là nhất làm cho Ngụy Phá Thiên không phục địa phương. Thiên Dạ sắc mặt nhưng rất nghiêm nghị, hỏi, liền Viễn Đông Ngụy gia cũng muốn điều đi quân đội, cuộc chiến tranh này trọng yếu như vậy. Viễn Đông bất quá một tỉnh nơi, lục địa bay trong hư không nhưng là cuộc chiến quốc vận, đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa đám con hoang máu đen kia cũng đánh hơn một năm, không chiếm được nửa điểm tiện nghi, theo lục địa bay trong hư không bên này đánh tới đến, nói không chắc bọn họ cũng phải điều đi binh lực đi hư không chiến trường. Thiên Dạ gật gật đầu, xem ra đế quốc cái khác biên cảnh khả năng đều sẽ là tình huống tương tự. Ngụy Phá Thiên từ trong túi đeo lưng rút ra một bức địa đồ, ở trên bàn trải ra, đưa tay ở phía trên chỉ trỏ, hỏi Thiên Dạ, lần chiến đấu này ngươi muốn ở đâu cái chiến khu? Vẫn là cùng Triệu Phiệt đồng thời. Không, ta sẽ chọn tự do săn giết. Ngụy Phá Thiên thổi tiếng huýt sáo, nói có dã tâm. Ta yêu thích, chờ ta sắp xếp cẩn thận bộ đội, cũng cùng ngươi cùng đi chứ. Thiên Dạ cười cợt, nói ta không thành vấn đề, bất quá ngươi xác định có thể bỏ lại Ngụy gia tư quân. Ngụy Phá Thiên buông tay, tại sao không thể? Lần này chân chính lĩnh quân chính là Bách Niên thúc thúc, ta khả năng là cái chiến sĩ tốt, nhưng không phải một tướng quân tốt, chí ít vẫn không có tốt như vậy. Trước đây nhưng cho tới bây giờ không phát hiện ngươi cũng sẽ có thừa nhận chính mình không được, đặc biệt ở lĩnh quân trên. Ngụy Phá Thiên nhún vai một cái, nói, đó chỉ là vì không cho Tống Thất tên khốn kia cao hơn ta một cái đầu đi. Hiện tại ta không riêng là trải qua chiến trường, còn đánh lâu như vậy, chiến trường loại kia quái đản địa phương. Nhưng là không một chút nào có thể khoác lác. Chỉ cần khoác lác, sẽ người chết, ta còn không muốn chết, cũng không muốn để cho thủ hạ người chết, vì lẽ đó khoác lác làm sao cũng phải có chút mức độ. Đánh trận không sánh bằng Tống Thất, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Tiểu tử kia tuy rằng chán ghét, nhưng so với hắn còn kẻ đáng ghét cũng không có thiếu. Nói, Ngụy Phá Thiên trên địa đồ rung một cái, nói chúng ta Ngụy gia chiến khu ở đây. Thiên Dạ liếc mắt nhìn, hàn xương chi địa, đó cũng không là chỗ tốt. Trên lục địa bay trong hư không, có duy nhất một tòa cao điểm, quanh năm bao trùm băng tuyết. Ngoại trừ ác liệt khí hậu ở ngoài, cho tới bây giờ, đế quốc vẫn không có thể ở trong đó tìm tới bất kỳ tài nguyên cùng giá trị. Bất quá Ngụy Phá Thiên nhưng có không giống kiến giải, cười hi hi, nói, sai rồi, đây chính là chỗ tốt. Ở trên chiến trường, càng không thoải mái địa phương liền càng không dễ dàng gặp phải kẻ địch. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, bất quá tay các huynh đệ phía dưới liền có thể sống sót không ít. Được rồi. Không nói những này, chờ ta ở Hàn Xương chi địa cắm rễ, liền đến tìm ngươi. Không thành vấn đề, dứt lời, Thiên Dạ đưa tay trên địa đồ chỉ tay, nói, sơ kỳ ta khả năng ở vùng này hoạt động. Thiên Dạ chỉ địa phương chính là lần trước xuyên qua đầy đất màu tím cơ chất quỷ dị rừng rậm, sau đó bị đế quốc mệnh danh là mê vụ xâm lâm. Trong rừng rậm quái dựng bao hàm thiên nhiên nguyên dịch giá trị vẫn không có bị khai phá, thế nhưng đế quốc cũng đã thấy được nó hung hiểm một mặt. Cho dù có tranh cướp tinh hoa viễn cổ các cường giả đi đầu dò đường mang về tin tức, nhưng sau đó leo lên lục địa bay trong hư không bộ đội trinh sát vẫn cứ ở nơi đó hầu như toàn quân bị diệt. nơi như thế này, nhưng là thật không quá thoải mái. Ngụy Phá Thiên cau mày nói, hắn không có thiên giả tầm nhìn chân thực, ở rừng rậm trong sương mù dày đặc tầm nhìn so với phổ thông cường giả xa không được bao nhiêu, vì lẽ đó đặc biệt chán ghét hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng đối với thiên giả tới nói cái kia nhưng là tối được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, lần trước cự thú chi miên thăm dò chiến đấu bên trong, ngoại trừ dạ đồng ở ngoài, thiên giả liền chưa bao giờ gặp một tầm nhìn so với mình càng xa hơn. Hơn nữa trải qua đế quốc đến tiếp sau thăm dò, mê vụ xâm lâm phạm vi hơn xa thiên giả trải qua khu vực, rất khả năng là vần quanh cự thú cột sống hình thành cái kia lòng đất động đá thế giới phân bố, trên căn bản chính là tiến vào trung ương nơi tất kinh con đường. Ở vùng này hoạt động, cũng không lo không có trượng đánh. Ngụy Phá Thiên lầu bà lầu bầu oán giận một lúc, thấy thiên giả không hề bị lay động, cũng không tính thay đổi chỗ cần đến, cũng chỉ đành thôi. Trên lục địa bay trong hư không địa thế tương đương phức tạp, xa châu, đất hoang, rừng rậm, thảo nguyên, cao nguyên, dãy núi không thiếu gì cả, hơn nữa còn dò ra một cái to lớn dòng sông ngầm, hầu như đi ngang qua cả khối phù lục. Phe đế quốc cơ bản lấy địa hình vì căn cứ, lấy thiên nhiên đi ra vì giới, vẽ ra 7 khối chiến khu, đang đáp lại Lâm Hy Đường vùng đất 7 tỉnh câu kia tiên đoán. Ở trong môi trường này, đế quốc không thể toàn diện phong tỏa phù lục, cự chủng tộc hắc ám với phù lục ở ngoài. Bởi vậy đế quốc lần này quân lược trọng điểm, cũng không ở chỗ ngăn cản chủng tộc hắc ám đổ bộ, mà là kế hoạch trước tiên ở hư không hạm đội chiến bên trong suy yếu đối thủ, sau đó ở phù trên lục địa đánh một trận lãnh thổ tranh đoạt chiến, căn bản mục đích là thông qua không ngừng để chủng tộc hắc ám mất máu, cuối cùng bước lui bọn họ, lấy đạt được phù lục quyền khống chế. Quân lược như vậy đây chính là một khối lề mề đại chiến. Ngụy Phá Thiên chợt nhớ tới một chuyện, để sát vào thiên giả, nhỏ giọng nói, ta nghe trong nhà lão già nói, lần này khả năng muốn đánh rất lâu, vì lẽ đó đến cuối cùng súng đạn đạn dược nhất định sẽ cung cấp không đủ. Ta mới vừa lấy 2 hòm bí ngân đạn, một hồi phân ngươi một hòm. Không cần, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngụy Phá Thiên lúc này mới chú ý tới bày ra ở trong phòng súng ngắm cùng chiến giáp, nhất thời sáng mắt lên, lôi đình, tường sắt. Ngươi lại có thứ đồ tốt này, Triệu Phiệt đưa cho ngươi. Bọn họ đối với ngươi cũng không tệ lắm mà, bất luận lôi đình vẫn là tường sắt, cũng không phải phổ thông cường giả gồng gánh nổi, vì lẽ đó Ngụy Phá Thiên mới có này nói chuyện. Coi như hắn thân là Ngụy gia thế tử, một thân trang bị cũng bất quá cao hơn nhất đẳng mà thôi. Thiên giả cười cợt, nói, đây là quân công đổi. Bất quá Triệu Phiệt đối với ta xác thực có thể, ta từ bọn họ nơi đó được không ít tài nguyên. Ngụy Phá Thiên gật gật đầu, vậy ta liền bất hòa bọn họ cãi, kha kha. Dù sao môn phiệt dù sao cũng hơn chúng ta thế gia có tiền, liền để bọn họ thêm ra chút cũng tốt. Nói tới chỗ này, Ngụy Phá Thiên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, Triệu Phiệt lần này cũng có người nào lại đây? Cái kia không có chuyện gì đều sẽ trêu chọc thị phi Triệu Vũ Anh có tới không? Hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên một thanh âm, ai như thế ghi nhớ lão nương a? Có phải là lại nợ đánh? Chương 103, tiếp chiến ngoài hư không? Vũ Anh, nghe được âm thanh, thiên giả trong lòng vui vẻ. Ngụy Phá Thiên nhưng là biến sắc mặt, vừa nãy hắn khẩu khí kia, hiển nhiên đón lấy không có lời gì tốt, không ngờ lại bị tại chỗ tóm gọn, có thể coi là không thể xui xẻo hơn được. Triệu Vũ Anh nhanh chân vào cửa, phía sau cõng lấy này thanh dễ thấy cực điểm khai sơn. Bất quá nàng tuy rằng đi được hấp tấp, nhưng là khí tức nội liếm, dưới chân một điểm tiếng vang cũng không có. Triệu Vũ Anh không có ở cự thú chi miên trên chiến trường xuất hiện, thiên giả vốn là còn chút lo lắng. Bây giờ nhìn lên lần này thời gian khá dài tĩnh dưỡng thương thế khỏi hẳn sau đó, thực lực của nàng không những không có hạ thấp, trái lại có tiến bộ. Nhìn thấy Triệu Vũ Anh, Ngụy Phá Thiên ngượng ngùng cười, dưới chân di chuyển, liền hướng cửa sổ nơi đó tập hợp đi, hiển nhiên dự định trốn bán sống bán chết. Bất quá Triệu Vũ Anh tay hơi động, khai sơn cái kia làm người ta sợ hãi nòng pháo chắn ngay cửa sổ, quát lên, muốn chạy trốn nơi đâu. Ngoan ngoãn cho lão nương chạm trở lại, Ngụy Phá Thiên hoàn toàn biến sắc. Nhưng là khoảng cách này quá gần rồi, thực sự không nắm chính mình thiên trùng sơn chịu nổi khai sơn oanh kích, không thể làm gì khác hơn là thành thật trở về phòng trung ương, đã rời xa cửa sổ. Thiên dạ mí mắt giật lên, vội vàng che ở Ngụy Phá Thiên trước người. Lấy Triệu Vũ Anh tính cách, thật sự có khả năng nổ súng, coi như không đến nỗi trọng thương Ngụy Phá Thiên, nhưng khai sơn hơi động, tòa này doanh trại nhưng là phá hủy. Triệu Vũ Anh lườm thiên dạ một chút, thả xuống khai sơn, tức giận nói, liền ngươi sẽ làm người tốt. Thiên giả thở phào nhẹ nhõm, mau mau chuyển đổi đề tài, Vũ Anh, ở trong quân doanh làm sao còn mang theo khai sơn? Hiện tại là trạng thái chiến tranh, lúc nào cũng có thể đánh nhau, vẫn là mang theo thuận tiện chút. Triệu Vũ Anh nói tới lẽ thẳng khí hùng, hai người đàn ông nhưng là chảy mồ hôi ròng ròng, đế quốc đại doanh bên trong đều có thể bất cứ lúc nào đánh nhau. Cùng ai đánh, thiên giả lúc này nhớ tới Triệu Phiệt cũng không ở cái này nơi đóng quân, ngạc nhiên nói, Triệu Việt không phải hẳn là từ Tốc Dương xuất phát sao, ngươi làm sao chạy đến nơi đây rồi? Triệu Vũ Anh hướng về trước bàn ngồi xuống, Trừng Thiên Dạ một chút, nói, lần này đổ bộ trước rất khả năng muốn cùng Vĩnh Dạ bên kia hạm đội đánh một trận. Trong hư không hạm đội chiến nhưng không phải đùa giỡn, ngươi lại không đánh qua, vạn nhất bị người cho hãm hại làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta dẫn theo một chiếc chiến hạm lại đây, ngươi đến thời điểm cùng ta đồng thời được rồi. Bên cạnh Ngụy Phá Thiên nói, chỉ đến rồi một chiếc. Vậy nếu không rồi cùng chúng ta ngụy ra hạm đội đồng thời hành động đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần này Triệu Vũ Anh thật không có từ chối, thoải mái đồng ý. Nàng tuy rằng tính tình có hơi quái lạ, nhưng ở loại này chính sự trên vẫn là hết sức chăm chú. Ba người thương nghị một hồi kế hoạch kế tiếp, liền từng người trở lại, làm cuối cùng chiến chuẩn bị trước. Ngụy gia hạm đội bị sắp xếp ở nhóm thứ hai, xuất phát ngày là ở hai ngày sau, Triệu Vũ Anh mang đến cái kia một chiếc tàu bay coi như làm nàng tòa hạm, bị biên tiến vào song đội. Nháy mắt liền tới xuất phát thời gian, Thiên Dạ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, theo Triệu Vũ Anh leo lên tàu bay. Chỉ chốc lát sau, cứng cáp tiếng kèn lệnh vang vọng bầu trời, mấy chiếc đế quốc cao tốc chiến hạm cấp tốc lên không, chung quanh triển khai, hộ vệ ở toàn bộ nguyên thủy bầu trời. Sau đó hạm đội đế quốc chiến hạm chủ lực bắt đầu từng cái lên không, sẫm màu khổng lồ thân hạm có khó mà tin nổi mềm mại, giống như không có trọng lượng chậm rãi lơ lửng. Đây là đế quốc hạm đội thứ ba, phụ trách hộ tống khổng lồ tàu đổ bộ đội đi tới lục địa bay trong hư không. Toàn bộ hạm đội trên không trung hoàn thành tạo đội hình, sau đó quay lại phương hướng, hướng về sâu trong hư không bay đi. Lúc này mới đến tàu đổ bộ đội lên không thời khắc. Tàu đổ bộ đội có tới gần nghìn chiếc đủ loại kiểu dáng tàu bay, giờ khắc này đúng là quần điều kinh phi, vô số to to nhỏ nhỏ, muôn hình muôn vẻ tàu bay từng cái vụt lên từ mặt đất, trên không trung khu vực khác nhau tập kết. Từ nguyên thủy xuất phát có đế quốc hai cái quân đoàn chủ lực, hai cái thượng phẩm thế gia, cùng với hơn 10 trung tiểu thế gia quân đội, còn có rất nhiều sĩ tộc hoặc là không có sáng tỏ thuộc về tự do cường giả. Quân đoàn chủ lực còn có thể thấy được chút trật tự, thế gia liền không giống nhau, các loại tàu bay bốn phía bay loạn, hò hét loạn lên chen làm một đoàn. Đế quốc hạm đội thứ ba giống sớm biết như vậy, cố ý lưu lại không ít loại nhỏ tuần tra hạm, dẫn dắt mỗi cái thế gia ở không giống không vực tập kết. Liền như vậy còn dằn vặt dòng dã nửa ngày công phu, tàu bay tạo đội hình mới coi như miễn cưỡng hoàn thành, hướng về hạm đội thứ ba phương hướng ly khai bay đi. Triệu Vũ Anh mang đến chính là một chiếc cao tốc hộ tống hạm, đây là Triệu Việt ở đế quốc chế tạo chiến hạm cơ sở trên cải tiến thiết kế, một mình kiến tạo chiến hạm, tính năng so với đế quốc đồng cấp tàu bay ưu việt không ít. Thiên Dạ biết chuyến này đường xá còn xa, lên hạm sau đó liền ở tại chính mình bên trong khoang tĩnh tọa tu luyện, tranh thủ ở đổ bộ trước đem mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Triệu Vũ Anh cũng thay đổi tản mạn tác phong, tương tự dành thời gian tu luyện. Như thế bay một ngày một đêm, tàu đổ bộ đội đã biến thành một cái trường xa, đội hình bắt đầu phân tán, liền ngay cả có hơi thế ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hạm đội mình bên trong tàu bay không song đội. Thiên Dạ đang tự tu luyện, đột nhiên hạm trên chuông báo mãnh liệt. Hắn lập tức mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, đưa tay đã bắt hướng về lôi đình. Bất quá để thương ở tay, hắn mới nhớ tới nơi này cao thượng hư không, lôi đình cũng không tác dụng. Thiên Dạ thả xuống lôi đình, ra khoang thuyền, hướng về trên chiến hạm tầng chạy đi. Giờ khắc này Triệu Vũ Anh đã trước một bước xuất hiện ở hạm trưởng thất, đang một mặt ngưng trọng nhìn phương xa. Làm sao? Thiên Dạ hỏi, Vĩnh Dạ tập kích hạm đội. Triệu Vũ Anh vội vã trả lời. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Thiên Dạ nhìn thấy vẫn còn phương xa cái kia chi Vĩnh Dạ hạm đội. Những này tàu bay bề ngoài vô cùng dữ tợn, thân chiến hạm căng tròn, bốn phía duỗi ra tám cái thật dài cái giá. Xa xa nhìn tới liền dường như từng con to lớn con nhện. Bắt mắt nhất chính là trên thân tàu nhiều cái sắc bén gai nhọn, những này gai nhọn nhưng không phải chỉ dùng đến đáng sợ, ở cận chiến chiến đấu bên trong, chúng nó là có thể dễ dàng xé ra tàu bay thân tàu lợi khí. Này con hạm đội vừa nhìn liền thuộc về nhện ma, ở chủng tộc hắc ám bên trong, nhện ma kỹ thuật đóng chiến hạm hay là chỉ là so với người sói tốt như vậy một điểm, nhưng cũng có tin cậy dùng bền đặc điểm, đặc biệt chi phí còn rất tiện nghi. Nhện ma tập kích hạm đội khoảng chừng có mấy chục chiếc chiến hạm, làm lẫn nhau tiến vào phạm vi tầm mắt, liền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, lập tức văng ra tứ tán, hung ác đánh về phía đế quốc tàu đổ bộ đội. Tuy rằng song phương hạm đội quy mô trên căn bản kém xa, nhưng là đế quốc mới tàu đổ bộ đội lấy vận binh hạm làm chủ, tuyệt đại đa số không cái gì lực công kích, chân chính hộ tống quân dụng chiến hạm số lượng cũng không nhiều. Có hơi sĩ tộc liền dứt khoát dùng hàng vận phi thuyền góp đủ số, kết quả tốc độ theo không kịp hạm đội chủ lực. Toàn bộ đội hình mới bị càng kéo càng dài. Triệu Vũ Anh tập trung một chiếc từ phía trước bay lượn mà qua nhện ma chiến hạm, quát lên chính là nó, theo sau. Cái kia chiếc nhện ma chiến hạm thể tích so với Thiên Giả áp chế này chiếc hộ tống hạm lớn hơn 2 lần, nhưng là Triệu Vũ Anh nhưng không sợ chút nào, chỉ huy hạm trưởng Hàm Vĩ đuổi sát. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy hai bên đế quốc hộ tống quân hạm dồn dập đi tới, cắn tới nhện ma chiến hạm. Thế ra đội tàu bên trong những kia quân dụng cấp bậc chiến hạm cũng cách đội tham chiến, chỉ để lại một ít bảo vệ đổ bộ đội tàu. Triệu Phiệt hộ tống hạm rất nhanh sẽ hiển lộ ra tính năng trên ưu thế, đem cái khác quân hạm đế quốc cũng bỏ lại đằng sau, cùng phía trước nhện ma hạm đội khoảng cách càng kéo càng gần, rất nhanh sẽ chỉ có ước ngàn mét khoảng cách. Lúc này hộ tống hạm chấn động mạnh một cái dài hơn 2 mét kim loại cung tên bắn ra, toàn thân lóng lánh thăm thẳm ánh sáng, bay về phía nhện ma chiến hạm. Cái kia chiếc nhện ma chiến hạm 8 cái giá trên bỗng nhiên sáng lên nguyên lực ánh sáng, một trận vùng vẫy, khổng lồ thân chiến hạm lại linh hoạt đi vòng, tránh khỏi cái kia phi tiễn. Từ xa nhìn lại, này chiếc cự hạm lại như một con sống sờ sờ nhện ma chiến sĩ, mau lẹ linh hoạt. Ở Triệu Vũ Anh dưới sự chỉ huy, hộ tống hạm lại là chấn động, lần thứ hai bắn ra cự nỏ, thế nhưng chỉ thiếu một chút, dán vào nhện ma chiến hạm biên giới xẹt qua. Rác rưởi, Triệu Vũ Anh tức giận đến một quyền nện ở đà trên đài. Cái kia chiếc nhện ma chiến hạm tựa hồ biết Triệu Phiệt hộ tống hạm lợi hại, cũng không để ý tới truy binh sau lưng, dựa vào hơn người linh hoạt tận lực duy trì khoảng cách song phương, thẳng đánh về phía một đoàn do trung tiểu thế gia tạo thành đổ bộ đội tàu. Này chi thuyền nhỏ đội do hơn 10 chiếc hình dạng bất nhất tàu chuyên chở tạo thành, chỉ có 2-3 chiếc loại nhỏ vũ trang tàu bay hộ vệ. Nhện ma chiến hạm thô bạo xông lên trên, miễn cưỡng ăn mấy pháo, liền vọt qua vũ trang thuyền chặn lại, một con đâm vào bên trong quyển. Nó một xoay quanh, mạnh mẽ đánh vào một chiếc tàu chuyên chở trên người, không chút nào giảm tốc độ, bay lượn mà qua, những kia gai nhọn dường như lưỡi đao, ở tàu chuyên chở thân thuyền trên mở ra vài đạo vết nứt thật dài. Nhện ma chiến hạm bên cạnh duỗi ra một loạt nòng pháo, hơn 10 viên nguyên lực đạn pháo đánh vào tàu chuyên chở tổn hại nơi, ở thân thuyền bên trong gây nên từng trận mãnh liệt nổ tung. Nhìn thấy tàu chuyên chở bên trong phun ra ngọn lửa hừng hực, liền ngay cả thiên giả hạm đội như vậy chiến người thường, cũng biết chiếc thuyền này xong đời. Nhện ma chiến hạm 8 cái chân dài bắn ra, lần thứ hai bay lên, lại đánh về phía dưới một chiếc tàu chuyên chở. Những kia tàu chuyên chở cứ việc ở tứ tán thoát thân, nhưng là chúng nó tốc độ phi hành vô cùng chậm chậm, trốn chỗ nào được nhện ma chiến hạm truy sát. Rác rưởi, một đám rác rưởi, Triệu Vũ Anh nộ phát muốn điên, hộ vệ hạm của nàng đã liên tục bắn 4-5 lần nổ pháo, nhưng là phần lớn cũng bị tránh né ra đến, chỉ có một phát trúng đích, cho nhện ma chiến hạm lưu lại một vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Ngay ở Triệu Vũ Anh ngay dưới mắt, chiếc chiến hạm nhện ma này đã đánh nổ đệ tam chiếc tàu chuyên chở. Mỗi chiếc tàu chuyên chở nổ tung, cũng mang ý nghĩa bên trong hơn 100 tên chiến sĩ chôn thây hư không, hay là cường giả cấp chiến tướng có thể bay liều mạng lao ra xong, còn có bị hữu hạm cứu lên hy vọng, những chiến sĩ khác cũng chỉ có thể cùng thiêu đốt thân tàu đồng thời rơi vào hư không. Điều khiển chiếc chiến hạm nhện ma này hiển nhiên cũng là cao thủ, lấp lóe linh hoạt, mỗi khi ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc né qua phía sau công kích, không chút nào chịu cùng Triệu Vũ Anh chiến chiến. Thiên giả cẩn thận quan sát, phát hiện nhện ma chiến hạm 8 cái đốt chân cuối cùng cũng có nguyên lực khởi động hàng ngũ, mỗi khi phát sinh sóng nước trạng vầng sáng, sẽ thúc đẩy chiến hạm thay đổi phương hướng. Xa xa nhìn qua, liền dường như một con ở đạp nước mà đi nhện lớn. Triệu Vũ Anh mấy lần muốn trên bệ pháo tự mình thao túng, nhưng là nếu như cách nàng chỉ huy, cầm lái hộ tống hạm hạm trưởng lại không hẳn truy được với phía trước nhện ma chiến hạm. Triệu Vũ Anh ánh mắt sắc bén, kinh nghiệm phong phú, phía trước nhện ma chiến hạm hơi có dị động, nàng liền có thể phán đoán ra đối thủ hướng đi, duy trì theo sát không nghỉ, bằng không sợ là sớm đã bị bỏ xa. Thiên giả ở bên cạnh nhìn một lúc, phát hiện Triệu Phiệt hộ tống hạm tốc độ, hỏa lực cùng phanh lại cũng ở nhện ma chiến hạm bên trên, thế nhưng sự linh hoạt thì lại không bằng đối thủ. Giờ khắc này chiến trường tình huống cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi là thiêu đốt hài cốt chiến hạm, còn có rất nhiều chung quanh bay loạn tàu chuyên chở, đang thích hợp nhện ma chiến hạm phát huy. Suy nghĩ ra một ít cửa ngõ xong, thiên giả trong lòng có tính toán, đi tới Triệu Vũ Anh bên người, nói, người đến thao thuyền, ta đi khống pháo. Triệu Vũ Anh hai mắt sáng ngời, liền nói ngay, được. Mấy người các ngươi, mang thiên giả đi bệ pháo, làm thiên giả biến mất ở dẫn tới bong tàu bệ pháo cầu thang mạn bên trong xong, hạm trưởng nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, thiên giả công tử e sợ chưa từng có sử dụng tới chiến hạm pháo, này không quá thích hợp chứ. Triệu Vũ Anh lạnh lùng thốt, hắn chính là toàn bộ đánh hụt, cũng không thể so các ngươi đám rác rưởi này kém đi nơi nào. Hạm trưởng mặt căng đỏ chót, nhất thời không dám nhiều lời. Ngược lại không là Triệu Phiệt chiếc quân hạm này trên chiến sĩ vô năng, mà là đối diện điều khiển nhện ma chiến hạm chính là chân chính hạm đội chiến cao thủ. Người như vậy phóng tới đế quốc, chỉ huy một chiếc chủ lực thiết giáp hạm thừa sức. Chương 104, mồi nhử. Thiên giả tiến vào bệ pháo, đem bên trong pháo thủ thay hạ xuống, sau đó dưới sự chỉ điểm của hắn, cấp tốc biết rõ hộ tống hạm nổ pháo cách thao tác. Hộ tống hạm nổ pháo thao tác cũng không phức tạp, khó khăn kia ở chỗ nổ pháo cực tiến phóng ra mới bắt đầu tốc độ không phải rất nhanh, ở trong hư không thời gian bay liền tương đối dài, cho mục tiêu đối lập đầy đủ thời gian né tránh, nhện ma chiến hạm chính là lợi dụng cái nhược điểm này, nhiều lần thành công né tránh công kích. Thế nhưng nổ pháo kiểu cung tên lớn đối với nguyên lực hàng ngũ cùng đạn dược yêu cầu không cao, tầm bắn lại đang bình thường nguyên lực pháo bên trên, vì lẽ đó là hộ tống hạm loại này cao tốc linh hoạt quân hạm lựa chọn hàng đầu. Thiên Dạ làm rõ thao tác phương thức, lập tức rung động luân chuôi, to lớn bệ pháo tương ứng chuyển hướng, chỉ về cách đó không xa nhện ma chiến hạm. Thiên Thiên Dạ công tử bên cạnh pháo thủ nhìn Thiên Dạ chỉ dựa vào sức lực một người liền xoay chuyển bệ pháo, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Bệ pháo nặng đến mấy tấn, xoay tròn dựa vào nguyên lực hàng ngũ phụ trợ, pháo thủ cần trước tiên kích hoạt hàng ngũ lại điều chỉnh phương hướng, động tác đối lập chậm chạp, đây cũng là khó có thể nhắm vào linh hoạt nhện ma chiến hạm nguyên nhân. Nhưng là Thiên Dạ lại hoàn toàn lấy man lực thúc đẩy bệ pháo xoay tròn, đã sớm đem người chung quanh nhìn đến đờ ra rồi. Ở Thiên Dạ trong tay, trầm trọng bệ pháo lại như một chiếc phổ thông cửa thành pháo, chuyển động quay đầu so với bình thường nhanh hơn mấy lần, hắn ngưng tức nhắm vào, dùng sức giẫm dưới bàn đạp, hộ tống hạm lại là chấn động, một cái cung tên như phi mà đi. Này tiến phát sinh, một bên pháo thủ cùng vài tên nhét vào tay nhất thời sắc mặt quái lạ. Này chính xác không phải có chút thiên, thực sự là thiên đến quá lợi hại. Khoảng cách nhện ma chiến hạm mạn tàu bên trái dòng dã có cách xa mấy chục mét. Cái kia chiếc nhện ma chiến hạm hoàn toàn không cần điều chỉnh tuyến đường, cũng sẽ không bị bắn trúng. Quả nhiên, cái kia chiếc nhện ma chiến hạm hướng về bên trái giật giật, lập tức trở về đến nguyên bản hướng đi trên, không có hướng cái kiêu ai đến quá mức cung tên tiếp tục đến gần. Pháo thủ cùng nhét vào thủ môn nhất thời lặng im, bọn họ đều là Triệu Vũ Anh dòng chính, bị vướng bởi đại tiểu thư tử cùng thân phận của Thiên Dạ, chính là có chút ý kiến cũng không dám nói ra khỏi miệng. Thiên Dạ tựa hồ không thể không biết chính mình đầu ngắm có vấn đề, nhét vào tay vừa lắp tân cung tên, liền tầng tầng dẫm dưới bàn đạp, lần này chính xác hơi hơi khá hơn một chút, từ nhện ma chiến hạm phía trên bay qua. Tuy rằng đem nhện ma chiến hạm sợ hết hồn, thế nhưng vẫn như cũ cách chúng đích chênh lệch hơn 10 mét. Hai mũi tên quá khứ, Thiên Dạ vẫn như cũ bất giác chính mình pháo thuật không tinh, lần thứ hai chuyên tâm nhắm vào. Ở bên trong đài chỉ huy, Triệu Vũ Anh nhưng là hưng phấn kêu to một tiếng, làm rất khá. Này một tiếng đem hạm trưởng sợ hết hồn, Triệu Vũ Anh quay đầu cả giận nói, tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau ra tốc. Hạm trưởng theo bản năng mà đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, đáy lòng nhưng có nghi vấn, nhện ma chiến hạm độ linh hoạt cách xa ở hộ tống hạm bên trên, tốc độ nhắc tới cao nhất cũng liền mang ý nghĩa càng dễ dàng bị bỏ lại, phía trước đã từng có mấy lần tình huống tương tự. Bất quá ra tốc sau đó, hạm trưởng đột nhiên phát hiện cùng nhện ma chiến hạm trong lúc đó khoảng cách chính đang cấp tốc rút ngắn. Mà bàng quan pháo thủ cùng nhét vào thủ môn lúc này nhìn ra chút môn đạo, Thiên Dạ cái kia chính xác kỳ kém nổ pháo cực tiễn càng là mỗi lần cũng sớm chờ ở nhện ma chiến hạm muốn biến hóa tuyến đường phía trước. Nhện ma chiến hạm thật giống cũng cuống lên, đón lấy hai lần chuyển hướng động tác trở nên cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng bị Thiên Dạ bắn ra cung tên bước cho trở lại, hiện tại nó phi hầu như chính là một đường thẳng. Thẳng tắp phi hành bính chính là thuần túy tốc độ, hình dạng kỳ lạ nhện ma chiến hạm tự nhiên xa xa không phải chịu phiệt hộ tống hạm đối thủ. Trong nháy mắt, hai hạm trong lúc đó khoảng cách liền kéo vào đến chỉ có 500 mét. Khoảng cách gần như thế, Triệu Vũ Anh cũng hữu tâm nhất theo khai sơn bom trên trực tiếp oanh kích. Thiên Dạ lần này rốt cục có chính xác, một cái cung tên bắn ra, đánh vào nhện ma chiến hạm cánh, thân tàu cũng không có bị tổn thương, cái kia vị trí trên liền với một cái chân nhưng là vỡ vụn ra đến, đồng thời phụ cận mặt khác một cái cũng biến thành không như vậy linh động. Này một pháo xuống, nhện ma chiến hạm nhất thời trở nên không như vậy linh hoạt. Liền như con nhện ít đi dễ, cái đốt chân như thế, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà Thiên Dạ lại là một mũi tên bắn ra, nguyên bản bắn về phía chỗ trống một mũi tên, nhưng bởi vì nhện ma chiến hạm muốn né tránh một khối tàu đổ bộ hài cốt mà lần thứ hai trúng đích, lần này thẳng thắn mang bay hai cái chân. Đòi mạng chính là, bị đánh bay ba cái chân cũng ở cùng một bên. Nhện ma chiến hạm nhất thời do linh hoạt trở nên ngốc, quỹ tích bay cũng biến thành cực không ổn định. Đối mặt mất đi sự linh hoạt đối thủ. Đã không cần Thiên Dạ làm cái gì, chịu phiệt những kia nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chiến hạm hoàn toàn có thể ứng đối. Hộ tống hạm thẳng thắn vòng quanh nhện ma chiến hạm không ngừng bay quanh, các loại to nhỏ cầm trong tay thức nguyên lực pháo cùng cung tên không ngừng chút xuống đến nhện ma trên chiến hạm, đồng thời linh động tách ra phản kích hỏa lực. Thiên Dạ lại bắn ra một cái nổ pháo, đem nhện ma chiến hạm bên cạnh nòng pháo phá hủy mấy môn, để nó hỏa lực giảm nhiều. Như thế nhện ma chiến hạm liền nhất định chấm dứt cục. Bất quá nhện ma chiến hạm luôn luôn lấy thiết giáp dày nặng, rắn chắc tin cậy xưng, ở chịu phiệt hộ tống hạm đánh túi bụi dưới lại kiên trì một hồi lâu mới nổ tung. hộ tống hạm vòng quanh hài cốt bay một vòng, xác nhận nhện ma trong chiến hạm tất cả mọi người đều đã chết trận, không có người sống sót, lúc này mới quay đầu lại, đánh về phía một cái khác vòng chiến. Ở sơ kỳ hỗn loạn sau đó, đế quốc hạm đội thứ ba lưu lại hạm đội hộ tống rốt cục phản ứng lại, túm năm tụm ba, lẫn nhau yểm hộ phối hợp, cùng nhện ma tập kích hạm chém giết. Hạm đội đế quốc ở hạm loại phối hợp, chiến thuật phối hợp cùng huấn luyện tố chất phương diện ưu thế rốt cục bắt đầu hiển hiện, nhện ma tập kích hạm một chiếc bị phá hủy. Ở quá bán chiến hạm nổ tung xong, bọn nhện ma rốt cục không chịu nổi tổn thất, bắt đầu lui lại. Thế nhưng triệt thối cũng không xong dễ dàng như vậy, thế ra hạm đội hộ tống hạm có không ít là tinh nhuệ cao tốc chiến hạm, tốc độ còn muốn vượt qua nhện ma chiến hạm. Một phen truy kích xong, nhện ma tập kích hạm đội lưu lại đoạn hậu 4 chiếc chiến hạm toàn bộ bị phá hủy, lúc này mới xem như là kết thúc chiến đấu. Thiên Dạ ngồi ở chủ pháo trong tháp, tính ra một trận bên trong hắn đã phá hủy 2 chiếc, trọng thương 1 chiếc nhện ma chiến hạm, đối với một tên lần thứ nhất thao túng chiến hạm bệ pháo chiến sĩ tới nói, phần này chiến tích có thể nói huy hoàng. Bất quá Thiên Dạ cũng không làm sao cao hứng, ánh mắt rơi vào cửa sổ mạn tàu nơi. Ở nơi đó, khảm một khối vặn vẹo tấm thép, thiếu một chút liền muốn đem cửa sổ mạn tàu xuyên thủng. Tấm thép nửa bên thiêu đến cháy đen, mặt trên còn kề cận nửa đoạn thuộc về nhện ma cụt tay, tương tự bị thiêu đến dường như than cốc. Khối này tấm thép hơn nửa cũng khảm ở bệ pháo ở ngoài thiết giáp bên trong, chỉ kém mấy cm liền có thể hoàn toàn xuyên thủng cửa sổ mạn tàu. Nói như vậy ngồi ở bệ pháo bên trong Thiên Dạ liền nguy hiểm, lấy lúc đó khối này tấm thép bay tới tốc độ cùng sức mạnh, hắn trừ phi nắm Đông Nhạc đi chặn, mới có thể ngăn lại, bằng không tất sẽ bị thương. Thế nhưng bệ pháo bàn điều khiển bên trong chỉ có cùng một tên pháo thủ ngồi không gian, liền ngay cả đứng thẳng đứng dậy thể cũng không làm được, nào có chỗ trống cho hắn vung vẩy Đông Nhạc. Cuộc chiến đấu này quy mô không tính quá lớn, lại làm cho Thiên Dạ thiết thân cảm nhận được hư không hạm đội chiến nguy hiểm cùng tàn khốc. Ở nguyên lực pháo cùng to lớn lỗ pháo trên sàn nhảy, cá nhân sức mạnh thực sự là quá yếu đuối, càng nhiều thời điểm là bất đắc dĩ. Mà một cái khác cùng lục địa chiến không giống địa phương, chính là nó tỷ lệ thương vong. Chiến hạm một khi nổ tung, chiến sĩ thông thường hoàn toàn không thể nào ở trong hư không tiếp tục sinh sống, cấp chiến tướng cường giả thì lại muốn tìm vận may. Lại như những kia nhện ma trên chiến hạm, dựa theo cấp bậc đa số hẳn là có chí ít một tên tử tước cấp cường giả tọa chấn. Thế nhưng này chi tập kích đội là lấy thiếu kích nhiều, đơn thể chiến hạm sức chiến đấu lại ưu tú, xung quanh trong hư không cũng đều là kẻ địch, chiến hạm nổ tung xong căn bản không chiếm được cứu viện. Một hồi đại chiến hạ xuống, Thiên Dạ nhìn thấy có 3-4 tên cường giả hắc ám từ bị phá hủy rơi dụng chiến hạm bên trong trốn thoát, nhưng mà ở trong hư không, hạm đội đế quốc trong đám, có thể trốn đi nơi nào, cuối cùng vẫn bị giết sạch. Nguyên bản dùng để đối phó so với tường thành hàng rào càng dày nặng chiến hạm thiết giáp nổ pháo đánh vào trên người, coi như nhện ma thân thể cường hãn, cũng tại chỗ bị nổ nát. Ở trên hư không trên chiến trường, cũng chỉ có đến thần tướng cấp bậc nhân vật, mới có thể lấy sức lực một người quyết định chiến cuộc, phần lớn chiến tướng có thể tự vệ chính là may mắn. Cho tới Triệu Vũ Anh khống hạm kỹ thuật cho dù tốt, Thiên Dạ pháo thuật lại tinh, cũng bất quá cuốn lấy một hai chiếc chiến hạm, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Ngồi ở bệ pháo bên trong, Thiên Dạ lần thứ nhất cảm nhận được ở hạo nhiên trong hư không, nhân lực nhỏ bé cùng vô lực. Chiến đấu kết thúc, vội vã quét tước chiến trường xong, đế quốc tàu đổ bộ đội lần thứ hai bước lên hành trình, chỉ ở trong hư không lưu lại từng mảng trôi nổi hài cốt. Trận này có thể nói khốc liệt chiến đấu bên trong, đế quốc tổng cộng có mấy chục chiếc tàu chuyên chở bị phá hủy, bên trong gần vạn tên chiến sĩ còn chưa kịp chạy tới chiến trường, liền chôn thây hư không. Tuy rằng tổn thất tàu chuyên chở một nửa thuộc về trung tiểu thế gia, một nửa thuộc về sĩ tộc cùng hàn môn, nhưng nhân viên tổn thất vẫn là chân thực. Nhện ma phương diện cũng tổn thất không nhỏ, này chi có thể nói tinh nhuệ tập kích hạm đội cuối cùng tổn thất quá bán, ở hạm đội chiến bên trong, cái tỷ lệ này chiến tổn có thể nói nặng nề. Mà Thiên Dạ phá hủy chiếc thứ nhất trong chiến hạm, chỉ huy nhện ma luận thao hạm kỹ thuật, liền chút nào không kém Triệu Vũ Anh. Thiên Dạ đi ra bệ pháo, đem vị trí trả lại nguyên bản pháo thủ, đi tới hạm kiều, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Ở cuối tầm mắt, có thể nhìn thấy Ngụy gia hạm đội chính đang quân tốc đi tới. Ngụy gia là này chi hạm đội đế quốc bên trong hai cái thượng phẩm thế gia một trong, thế nhưng hạm đội bay quy mô chỉ có thể xếp tới đệ tứ, bởi tỉnh Viễn Đông vẫn cứ nằm ở giao chiến trạng thái, cần lưu lại đầy đủ chiến hạm bảo đảm chiến trường chế không quyền. Nhưng mà ngoại trừ số lượng hơi có không đủ ở ngoài, Ngụy gia hạm đội nhưng là đội hình nghiêm chỉnh, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, vô cùng tinh nhuệ. Bất luận chiến hạm vẫn là chuyển vận hạm, tất cả đều thuộc về quân dụng tại ngũ cấp bậc. Khi mới chiến đấu bên trong, bọn nhện ma hơi vừa tiếp xúc xong, liền cũng sáng suốt lựa chọn tách ra khối này xương cứng. Ở một bên khác, những kia trung tiểu thế gia cùng sĩ tộc hàn môn chiến sĩ áp chế ngồi tàu bay liền keo kiệt hơn nhiều, cũng không có Ngụy gia hạm đội loại kia mơ hồ sát phạt khí thế. Xem ra khoảng thời gian này Viễn Đông chiến trường kịch liệt chiến tranh, cho Ngụy gia mang đến không riêng là tổn thất, còn có ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Cũng khó trách Lịch đế quốc trong lịch sử đều là không thiếu có thức chi sĩ từ bỏ nội lục an nhàn sinh hoạt, dứt khoát đi tới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn biên cảnh mở rộng đất đai biên giới. Yên tĩnh trong hư không, khổng lồ đế quốc tàu đổ bộ đội không ngừng tiến lên. Từng có một lần bị tập kích trải qua, lần này đế quốc tàu đổ bộ đội toàn thể tốc độ chậm lại một chút, đội hình duy trì đến càng thêm chặt chẽ. Mà trả giá máu cùng cái giá bằng cả mạng sống xong, dù cho là tối kiêu căng khó thuần chiến sĩ cũng đầy đủ hiểu rõ đến hư không chiến trường tàn khốc, do đó đàng hoàng phục tùng hạm đội thứ 3 dẫn dắt hạm chỉ huy, cũng không còn làm theo ý mình. Bất quá đế quốc hạm đội thứ 3 cũng không có tăng phái hộ tống hạm, cái kia chi sức chiến đấu có thể nói khủng bố chủ lực phân hạm đội không biết ẩn giấu ở hư không cái góc nào bên trong. Trên hạm kiều, Triệu Vũ Anh đem công việc trên tay giao trả lại cho hạm trưởng, đi tới Thiên Dạ bên người, nói, làm ra không sai. Lần sau ta liền có thể yên tâm một mình ngươi thừa hạm. Thiên Dạ cười khổ, ta lại không phải tiểu hài tử. Triệu Vũ Anh mở chừng hai mắt, nói, năm đó lão nương còn xem qua ngươi cởi chuồng thời điểm. Chỉ cần nhắc lên cái này cũng không biết là thật hay giả đề tài, Thiên Dạ liền chỉ có nhấc tay đầu hàng, nói, được được, ngươi nói thế nào liền làm sao vâng. Triệu Vũ Anh đốt điếu thuốc, lại ném cho Thiên Dạ một nhánh, hỏi, đang suy nghĩ gì? Tàu bay trên không phải quy định không cho hút thuốc sao? Triệu Vũ Anh một mặt xem thường, quản nó cái gì quy định, ở trên chiếc thuyền này hiện tại chính là lão nương to lớn nhất. Cái kia những người khác cũng có thể hút thuốc, bọn họ dám, trừ phi có thể đánh thắng ta, bằng không ai dám hút thuốc lão nương đánh gãy chân hắn. Thiên Dạ nhìn Triệu Vũ Anh, thấy nàng đầy mặt chuyện đương nhiên, không thể không biết chính mình công nhiên phổ biến hai bộ chuẩn tắc có cái gì không đúng, cũng đã biết đừng nghĩ cho nàng truyền vào lấy mình làm gương cái kia một bộ. Đúng rồi, Vũ Anh, chúng ta nơi này gặp phải tập kích, tại sao không có tăng cường hộ tống sức mạnh? Hư không rộng lớn cực kỳ. Bọn họ đi tới lại là một khối vừa bị phát hiện lục địa bay trong hư không, hiện tại phi hành con đường căn bản không phải cố định tuyến đường. Ở tình huống như vậy gặp phải chủng tộc hắc ám chiến hạm tập kích, không có khả năng lắm là trùng hợp, hiển nhiên này chi đế quốc tàu đổ bộ đội đã bị Vĩnh Dạ một phương nhằm vào, đón lấy khẳng định còn có thể có chiến đấu. Triệu Vũ Anh ói ra cái vòng khói, nhìn nó chậm rãi bay lên bầu trời, sau đó vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, đừng nghĩ, sẽ không có tiếp viện. Thiên Dạ cau mày nói, nhưng là lấy hiện nay hộ tống binh lực, không cần nhiều, trở lại một nhánh vừa nãy như vậy nhện ma hạm đội, chúng ta vẫn là phòng ngừa không được tàu chuyên chở tổn thất. Triệu Vũ Anh cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy mặt trên những đại nhân vật kia, sẽ quan tâm điểm ấy nhỏ tổn thất. Nói trắng ra, chi hạm đội này bên trong tuyệt đại đa số người, cũng bất quá là bia đỡ đạn nhân vật mà thôi. Thật muốn chiếm lĩnh lục địa bay trong hư không, làm sao có khả năng dựa vào bọn họ, liền ngươi và ta như vậy, là chiến đấu chủ lực. Còn không phải quyết thắng sức mạnh. Thiên Dạ hai hàng lông mày khóa càng chặt hơn, hắn nghe hiểu được Triệu Vũ Anh ý tứ, cũng không phải không hiểu đạo lý trong đó, chỉ là cảm giác nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, lại liền nói như vậy từ bỏ liền từ bỏ, thực sự có hơi khó có thể tiếp thu. Triệu Vũ Anh nhìn một chút Thiên Dạ vẻ mặt, nói cuộc chiến tranh này then chốt, một nửa ở phù lục bên trên, một nửa ở phù lục ở ngoài. Đế quốc cái kia vài con hạm đội lão đại, phỏng chừng hiện tại rất muốn chính là giết chết Vĩnh Dạ một phương hạm đội chủ lực, vì thế coi như đem toàn bộ tàu đổ bộ đội cũng bồi thêm cũng không liên quan. Chỉ cần giết chết Vĩnh Dạ hư không sức chiến đấu, phù lục sớm muộn sẽ rơi vào đế quốc trong tay. Toàn bộ tàu đổ bộ đội đều là mồi nhử, Thiên Dạ vẫn như cũ cảm thấy khó mà tin nổi, phải biết chi hạm đội này bên trong nhưng là có mấy chục vạn đại quân a. Này có cái gì không thể, mồi nhử nếu như không đủ số lượng, như thế nào gọi cuộc chiến quốc vận. Triệu Vũ Anh một mặt cười gằn. Thiên Dạ chậm rãi bình tĩnh lại, thở dài, nói, nếu như ngươi và ta ở vị trí này trên, hẳn là cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định đi. Triệu Vũ Anh nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín nói, lúc nào ngươi không nói câu nói này, mà là trực tiếp làm như vậy, vậy thì là đúng là lớn rồi. Thiên Dạ trong lòng hơi nhảy một cái, không biết tại sao, trước mắt bỗng nhiên hiện ra cái kia tóc bạc trắng bóng người. Hắn hiện tại có càng ngày càng nhiều con đường nhìn thấy một ít quân đội đế quốc báo cáo. Mỗi lần đều sẽ không tự chủ siêu tầm liên quan với người kia tin tức. Thiên Dạ cũng không biết tự mình nghĩ tìm cái gì, chỉ là khi hắn gần nhất nhiều lần nhìn thấy nghìn bài một điệu nhân thương bệnh vắng chỗ nào đó trường hợp tin tức, sẽ cảm giác trái tim căng thẳng. Thiên Dạ trầm mặc một hồi, khẽ thở dài, ta có thể không thích hợp lĩnh quân, ra tiền tuyến xung phong mới là ta hẳn là ở vị trí đi. Triệu Vũ Anh không biết nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt có hơi âm u, nói, không có ai muốn làm tướng quân. Thế nhưng vị trí kia chung quy phải có người đến ngồi. vì lẽ đó người ngồi ở bên trên cũng chưa chắc hài lòng. Chương 105, đánh giáp mạn. Thiên giả cũng có cảm xúc, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Khổng lồ hạm đội đổ bộ ở trong hư không phi hành, đón lấy lữ nổ bên trong lại xuất hiện mấy lần tập kích, bất quá đột kích đều là một ít quy mô hạm đội, luận chiến lực còn không bằng lần thứ nhất xuất hiện nhện ma hạm đội, cuối cùng cũng bị hạm đội hộ tống hữu kinh vô hiểm đẩy lùi. Là lấy đế quốc hạm đội thứ ba cũng liền từ đầu đến cuối không có xuất hiện, dường như lạc lối ở sâu trong hư không. Liên tục mấy lần tập kích, vẫn để cho hạm đội đổ bộ tổn thất hơn 10 chiếc chuyển vận hạm, lại có mấy ngàn chiến sĩ an nghỉ ở lạnh lẽo hư không. Bất quá vĩnh dạ một phương tổn thất so với đế quốc chỉ có hơn chứ không kém, vì lẽ đó đến ngày cuối cùng, liền cũng không còn tập kích hạm đội xuất hiện. Lữ đồ tựa hồ đặc biệt dài lâu, liền thiên giả áp chế cao tốc hộ tống hạm cũng bổ sung quá một lần nhiên liệu xong, lục địa bay trong hư không rốt cuộc xuất hiện ở cuối tầm mắt. Giờ khắc này từ cầu tàu nhìn ra ngoài, lục địa bay trong hư không chỉ là một khối to bằng móng tay điểm sáng, nhưng là trên thực tế, đó là một khối đủ để xây dựng 7 cái tỉnh khổng lồ mảng lục địa. Cứ việc đã thấy lục địa bay trong hư không, bất quá toàn bộ hạm đội đổ bộ vẫn là bay nửa ngày công phu, mới tiếp cận phù lục. Ở phương xa thâm hắc trong hư không, lúc nào cũng có thể nhìn thấy điểm điểm ánh lửa. Nghe xong Triệu Vũ Anh giải thích, thiên giả mới biết đó là hạm đội đế quốc đang cùng hội nghị vĩnh giả hạm đội liên hợp đang chém giết lẫn nhau, mỗi một chút đột nhiên sáng lên ánh sáng, cũng mang ý nghĩa một chiếc chiến hạm đang nổ thiêu đốt. Từ khoảng cách này trên, chỉ có loại cỡ lớn chiến hạm nổ tung mới có thể bị nhìn thấy. Như hộ tống hạm như vậy bên trong loại nhỏ quân hạm nổ tung sản sinh ánh lửa, cũng chỉ có thiên giả như vậy thị lực siêu phàm người mới có thể nhìn thấy. Cho dù như vậy, ở thời gian không lâu bên trong, thiên giả liền nhìn thấy hơn 10 đốm lửa, xem ra phương xa hạm đội chiến tình hình trận chiến đặc biệt khốc liệt. Lúc này đế quốc dẫn dắt hạm dùng ánh đèn tín hiệu phát tới mệnh lệnh, hộ tống hạm trên nhất thời chuông báo mãnh liệt, hạm trưởng dùng đặc biệt thô to giọng giống lên lên, toàn viên trở về vị trí cũ. Chúng ta muốn vọt qua khu vực giao chiến. Mạnh mẽ chạm đất. Hộ tống hạm bên trong lập tức sôi trào, còn đang nghỉ ngơi nhân viên chiến hạm tất cả đều nhảy lên, chạy về phía cương vị của chính mình. Triệu Vũ Anh hướng đi đài điều khiển, đứng hạm trưởng bên người, nhìn phía phương xa hư không. Mà thiên giả thì lại rời đi cầu tàu, đi tới bong tàu pháo đài, nơi đó là vị trí càng thích hợp với hắn hơn. Khổng lồ đế quốc hạm đội đổ bộ nguyên bản miễn cưỡng duy trì đội hình trong nháy mắt tản ra, dường như đàn chim lo sợ, hướng về lục địa bay trong hư không bay đi. Vào lúc này, hầu như hết thảy chuyển vận hạm cũng mở ra tốc độ cao nhất, liền tính năng trên khác biệt cũng liền hiện ra, phía trước nhất chuyển vận hạm hầu như đều có thể đuổi tới quân hạm tốc độ, mà rơi vào mặt sau thì lại cùng cồng kềnh hàng vận phi thuyền không kém là bao nhiêu. Trên thực tế, chúng nó chính là hơi thêm cải trang hàng vận phi thuyền. Bệ pháo cửa sổ quan sát đã sửa lại qua loa, bất quá mặt trên vẫn như cũ có vết rách. Xuyên thấu qua cửa sổ, thiên giả có thể nhìn thấy phương xa xuất hiện không ít vĩnh dạ một phương chiến hạm. Dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập, bay nhào mà tới. Ở đàn cá mập mặt sau, còn theo rất nhiều đế quốc chiến hạm, chúng nó cũng không vội với chặn lại đàn cá mập, mà là đi khắp chung quanh, thỉnh thoảng nhào tới tàn nhẫn cắn một cái. Ngăn ngắn thời gian, thì có 3 chiếc vĩnh giả tàu chiến bay bị phá hủy thiêu đốt, thế nhưng phần lớn tập kích hạm vẫn là đánh về phía đế quốc hạm đội đổ bộ. Đế quốc hạm đội đổ bộ nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn, rất nhiều chuyển vận hạm hạm trưởng một bên lớn tiếng chửi bới hạm đội đế quốc người. Một bên liều mạng thao tác tàu bay chuyển hướng, để tách ra những kia khát máu đàn cá mập. Có hơi chuyển vận hạm nhưng là tuyệt vọng thả ra mảng hơi nước lớn, phí công nỗ lực ẩn giấu hành tung của chính mình. Nhưng là hư không không giống với trong đại lục bộ, xung quanh cực kỳ trống trải, một mảng hơi nước có thể tạo nên hiệu quả gì. Bất quá Triệu Vũ Anh hiển nhiên không phải đồng ý xem trò vui loại người như vậy, hộ tống hạm một mềm mại xoay quanh, liền nhắm vào một chiếc huyết tộc chiến hạm, trực tiếp vọt tới. Cái kia chiếc huyết tộc chiến hạm thon dài tao nhã, so với Triệu Phiệt hộ tống hạm dài ra một nửa, rõ ràng là khu trục hạm cấp bậc, nhưng là Triệu Vũ Anh nhưng liều mạng tiến lên nghênh tiếp. Nàng một mặt giáo dục thiên giả đối xử hạm đội chiến phải thận trọng, nhưng là ở trong thực chiến, so với ai cũng điên cuồng. Cách xa mấy ngàn mét, huyết tộc khu trục hạm hạm thủ hai tòa bệ pháo sẽ cùng thì nổ vang, hai cái so với hộ vệ tiễn chủ pháo thô to nhiều lắm cung tên bay vụt mà đến, hơn nữa hai bên trái phải, mơ hồ hạn chế lại hộ tống hạm né tránh. Vẻn vẹn này một tay, liền chứng minh đối diện khu trục hạm kẻ điều khiển thật không đơn giản. Hơn nữa huyết tộc khu trục hạm còn ở gia tốc tới gần, nếu như tiếp cận đến khoảng cách nhất định, như vậy đối mặt bất luận ở cận chiến hỏa lực vẫn là thiết giáp phòng ngự trên cũng có hiện ra ưu thế đối thủ, hộ tống hạm tình cảnh liền rất không ổn. Thậm chí huyết tộc khu trục hạm còn có thể tiến hành đánh giáp mạn, bởi vì bàn về hạm tải chiến sĩ cùng hạm trưởng đẳng cấp, khu trục hạm hiển nhiên cũng càng có ưu thế. Bất quá Triệu Phiệt chiếc tàu hộ tống này nhưng là ngoại lệ. có Thiên Giả cùng Triệu Vũ Anh hai người ở đánh giáp mạn bên trong, coi như đối diện là Tuần Dương hạm thậm chí là Thiết Giáp hạm, cũng khó khăn chiếm ưu thế. Hộ tống hạm dưới sự chỉ huy của Triệu Vũ Anh, linh động tránh né đối thủ từng vòng hỏa lực đả kích, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác khoảng cách song phương nhưng là càng ngày càng gần. Mà huyết tộc chiến hạm rõ ràng ra tốc rút ngắn, nhưng không lại tiến hành uy lực lớn lửa đạn oanh kích, rõ ràng là muốn đánh giáp mạn. Thiên Giả mấy lần nhắm vào khu trục hạm chỗ yếu, thế nhưng rõ ràng Triệu Vũ Anh ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Này mấy lần công kích vẫn sẽ không bố trí đối thủ vào chỗ chết, nhưng có khả năng gây nên huyết tộc hung tính, không thử lại đổ bắt được chiếc tàu hộ tống này. Trải qua một phen truy đuổi, hộ tống hạm tựa hồ không tránh kịp, bị huyết tộc chiến hạm bắn ra miêu thương khóa chặt, sau đó càng nhiều miêu thương bị quăng bắn tới, vài gốc dây thừng thép vỡ thẳng tắp, đem hộ tống hạm mạnh mẽ rút ngắn, cuối cùng cùng huyết tộc chiến hạm chăm chú dựa vào nhau. Chỗ giáp mạn tàu, hộ tống hạm cửa máy bên trong bỗng nhiên lộ ra một đoạn mũi kiếm, sau đó trường kiếm dọc theo khe cửa đi vòng một vòng, liền đem toàn bộ cửa máy cũng tá đi. Ầm một tiếng, dây nặng cửa máy hướng vào phía trong bay ra, tầng tầng ngã xuống đất. Ở cửa khoang, xuất hiện một tên đầy mặt kiêu căng huyết tộc lão nhân, cổ áo trên trang sức cho thấy hắn tử tước thân phận. Ở vị tử tước này phía sau, theo sát hơn 10 vị đầy người trọng giáp huyết tộc chiến sĩ, người người cầm trong tay nặng thuẫn chiến phủ, ở chật hẹp trong không gian, giống như từng cái sắt thép pháo đài. Huyết tộc tử tước ngạo nghễ leo lên hộ tống hạm, cười lạnh nói, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, ta còn có thể để các ngươi ở ta bên trong pháo đài lấy thân phận đầy tớ sống tiếp, nếu không thì... Hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền đột nhiên trợn to hai mắt. Ở lối đi phía trước nơi, Triệu Vũ Anh thản nhiên đi ra, cầm ngang khai sơn, nòng pháo nhắm ngay hắn ngực. Trong giây lát này, khai sơn nòng pháo ngưng tụ ánh sáng, để hắn huyết hạch cũng ở run rẩy. Triệu Vũ Anh động tác tựa hồ không nhanh, nhưng là huyết tộc tử tước chính là không phản ứng kịp, mắt thấy mở miệng nòng pháo ánh sáng lóe lên, một viên tỏa ra mùi chết chóc đạn pháo thoát thang mà ra. Huyết tộc tử tước muốn trốn, nhưng là dưới chân nhưng giống rơi vào đầm lầy. Thật vất vả mới đem một cái chân từ lầy lội bên trong rút ra, còn chưa rơi xuống đất, đạn pháo cũng đã đến trước mặt hắn. Trong tiếng nổ, hộ tống hạm thân chiến hạm trên có thêm một to lớn phá động, mà huyết tộc khu trục hạm thân chiến hạm trên cũng xuất hiện to lớn tổn hại. Triệu Vũ Anh không chút nào lưu thủ, lại một hơi liền mở mấy pháo, lúc này mới tính bỏ qua. Làm cuồng bão nguyên lực bão táp tản đi, có thể nhìn thấy hộ tống hạm cùng huyết tộc chiến hạm chỗ giáp mạn tàu hầu như cũng bị nổ nát. Huyết tộc khu trục hạm thân chiến hạm trên tổn hại càng là nhìn thấy mà giật mình, lại như là bị Tuần Dương hạm chủ pháo bắn cho một pháo. Ở đây đất đống đổ nát bên trong, nguyên bản huyết tộc tử tước nửa người trên đã không cánh mà bay, ở chung quanh hắn, ngang dọc tứ tung ngược lại một chỗ thi thể. Những này huyết tộc đột kích chiến sĩ nhưng chống đối không được khai sơn uy lực, đặc biệt ở không gian thu hẹp bên trong tay pháo đạn pháo uy lực nổ tung càng bị gấp mấy lần phóng to. Huyết tộc bên trong chiến hạm. Hạm trưởng đang ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một chén rượu đỏ, nhìn mặt khác một bên chiến trường. Đang tiến hành đánh giáp mạn, ở trong mắt hắn bất quá là kiện có thể quên việc nhỏ thôi. Chỉ là một chiếc hộ tống hạm, dựa theo qua lại kinh nghiệm, mặt trên hạm trưởng quá nửa là cấp 9, đỉnh trời cũng chính là cái chiến tướng cấp 10. Tự mình phái quá khứ nhưng là chính mình trợ thủ, một vị gia tộc nắm giữ lịch sử lâu đời cấp 3 tử tước, còn mang theo dòng giã 60 chuyên môn dùng cho hạm Nego đấu chiến cấp cao chiến sĩ. Làm sao có khả năng đánh không thắng? Là lấy làm mãnh liệt nổ tung phát sinh, hoàn toàn ra ngoài vị này hạm trưởng bất ngờ, kịch liệt lay động dưới, trong chén tử cũng tung đi ra, làm bẩn cái này thủ công tinh mỹ hạm trưởng phục. Chết tiệt, hắn ảo não chửi bới, đứng lên, muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì. Khi hắn bước nhanh đi tới cửa sổ mạn tàu nơi, nhìn thấy thân chiến hạm trên cái kia nơi to lớn tổn hại, hầu như muốn mất đi. Lập tức hắn tỉnh lại. Lập tức điên cuồng hét lên nói, Ryder cái kia rác rưởi, đến tột cùng đang làm những gì? Trình độ như thế này tổn hại, đừng nói chiến đấu, đón lấy có thể bình an trở về mộ quang đại lục cũng tính may mắn. Hạm trưởng nguyên bản bắt được một chiếc đế quốc chiến hạm, quy mô lớn vơ vét công huân của cải giấc mơ nhất thời phá diệt. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Huyết tộc hạm trưởng tức giận đến tay cũng ở không tự chủ được run rẩy, hoàn toàn không có chú ý tới chén rượu trong tay tử tất cả đều dội đến trên người chính mình. Đang lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến Thiên Giả âm thanh, rất đơn giản, bởi vì hắn trêu chọc không nên trêu chọc người. Người nào? Huyết tộc hạm trưởng như gió xoay người, vừa vặn thấy cầu tàu cửa sổ ở trước mắt nổ thành nát tan, một thon dài bóng người dường như lăng không bộ hư đi vào cầu tàu. Cong một tiếng, kim chất chén rượu rơi xuống trên sàn nhà, huyết tộc hạm trưởng hầu như ức chế không được tự mình hai tay run rẩy. Đó là phát ra từ huyết hạch sâu xa run rẩy, có như vậy trong nháy mắt, huyết tộc hạm trưởng tựa hồ cảm giác mình nhìn thấy một vị thân vương. Thiên Dạ đứng bình tĩnh ở hạm trưởng trước mặt, ở bên cạnh hắn, ngang dọc tứ tung ngược lại 7, 8 tên huyết tộc nhân viên chiến hạm, thậm chí liền ngay cả hạm trưởng cũng không thể phát hiện mình những này thủ hạ là làm sao ngã xuống. Thiên Dạ nhìn hạm trưởng, hai mắt càng ngày càng sâu thúy, dường như không thấy đáy vực sâu. Ở trong mắt hắn, trước mặt huyết tộc huyết khí lưu chuyển hầu như là liếc mắt một cái là rõ mồn một, mấy không bí mật có thể nói. Một vị nhị đẳng từ tước tự huyết chiến sau đó, Thiên Dạ cảm giác mình đã rất lâu không có chăm chú đối mặt quá một vị nhị đẳng từ tước. Ngươi nên thêm vào các hạ, xưng hô ta Severus các hạ. Vị Severus này tiên sinh, chỉ là một nhị đẳng từ tước còn tưởng là không nổi các hạ xưng hô. Đến chớ ở trước mặt ta, còn chưa đủ. Severus giận tím mặt, ngươi đang gây hấn với một thị tộc cổ xưa uy nghiêm. Thị tộc cổ xưa, đáng tiếc không phải 12 thị tộc cổ xưa. Sang một tiếng, Severus rút ra bội kiếm, trầm giọng quát lên, ta muốn dùng ngươi máu tươi để rửa sạch ngươi vừa vô lễ. Máu tươi Thiên Dạ nhìn Severus, trong mắt vẻ mặt có hơi quái lạ, Severus không nói được đó là có ý gì, dường như có cảm khái, có tiếc hận, cũng có thương hại. Chương 106, điều động, thương hại, loại này bị thương hại cảm giác để Severus cảm thấy cực không thoải mái, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên hướng về Thiên Dạ nhào tới, trường kiếm đâm thẳng Thiên Dạ trong lòng. Nhưng mà hắn vừa bước ra một bước, liền thấy Thiên Dạ trên người trong nháy mắt dâng lên từng sợi màu vàng sẫm sương mù. Severus trong phút chốc trợn tròn hai mắt, kinh hãi gần chết. Ở trong mắt hắn, vậy căn bản không phải cái gì sương mù, mà là huyết khí, màu vàng sậm, căn bản không biết cấp độ cấp bậc huyết khí. Trong nháy mắt này, Severus huyết hạch hầu như ngưng đập, bắt nguồn từ huyết thống sâu xa bản năng để hắn rõ ràng, cái kia màu vàng sậm huyết khí, cấp bậc cao đến vượt qua hắn toàn bộ tưởng tượng. Ở bề ngoài xem ra, Severus động tác chỉ là hơi có đình trệ, nhưng mà ở chiến tướng cấp bậc chiến đấu bên trong, một chút sai lầm liền đầy đủ chí mạng. Severus liều mạng kích phát tự thân huyết khí, cùng Thiên Dạ đối kháng. Thế nhưng một đạo khó có thể chống lại áp lực nặng nề rơi vào trên người hắn, trong chốc lát để hắn nửa bước khó đi, sau đó đông nhạc bay tới, dễ như ăn cháo hầm ngầm mặc vào đâm qua hắn lồng ngực, phá hủy hắn huyết hạch. Hai tên huyết tộc tử tước ngã xuống, khiến cho chiếc khu trục hạm này mất đi cuối cùng năng lực chống cự. Trong nháy mắt toàn bộ nhân viên chiến hạm liền bị giết sạch. Hộ tống hạm trên triệu phiệt chiến sĩ đem dây mỏ neo từng cái chém đứt, cùng huyết tộc khu trục hạm tách ra. Này chiếc huyết tộc chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong không phải sử dụng đến, vì lẽ đó Triệu Vũ Anh quả đoán đem vứt bỏ. Đợi đến phù lục rìa ngoài hạm đội chiến có một kết thúc, rồi quyết định là để nó trở thành trong hư không rác rưởi, vẫn là kéo về đi hóa giải thu về. Thiên Giả cũng trở lại hộ tống hạm trên, nhìn chiếc khu trục hạm kia từ từ đi xa. Triệu Phiệt hộ tống hạm cũng bị thương không nhẹ, không thích hợp tái chiến, cho dù hiếu chiến như Triệu Vũ Anh, cũng hạ lệnh chiến hạm quay đầu, hết tốc lực hướng về lục địa bay trong hư không bay đi. Giờ khắc này càng ngày càng nhiều vĩnh dạ một phương chiến hạm xuất hiện ở trong tầm nhìn, ác chiến quay chung quanh đế quốc này chi khổng lồ hạm đội đổ bộ triển khai, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có chiến hạm thiêu đốt nổ tung, sóng xung kích hất đến hộ tống hạm chập trùng bất định, không biết từ chỗ nào bay tới hải cốt mảnh vỡ liên tục đánh ở bên ngoài xác trên. Có hơi thậm chí trực tiếp khảm vào thiết giáp. Thế nhưng cuối cùng, chiếc tàu hộ tống này dựa vào hài lòng tính năng cùng Triệu Vũ Anh điều khiển kỹ thuật, trước sau tránh thoát mấy làn sóng muốn kiếm lợi đối thủ, đồng thời mạnh mẽ giáo huấn một người trong đó sau đó, thành công xuyên thấu hỏa tuyến, nhảy vào lục địa bay trong hư không. Hộ tống hạm bay đến một chỗ đế quốc tàu bay chỗ khởi hành, lung lay tăm tích, hầu như là đập xuống đất, một đám lớn ở ngoài thiết giáp xác trực tiếp bay ra hơn 10 mét xa, suýt nữa đập trúng một chiếc dụng cụ sửa chữa xe. Thiên Giả cùng Triệu Vũ Anh từ tàu bay bên trong đi xuống, vài tên đế quốc nhân viên sửa chữa đã vào tới. Một tên chuẩn tướng nhìn hộ tống hạm cái kia vết thương đầy rẫy vách ngoài, trong miệng chà chà có tiếng, nói các ngươi có thể còn sống trở về, cũng thật là mạng lớn. Như thế nào, chiến công làm sao? Giết chết một chiếc huyết tộc khu trục hạm cộng thêm mấy con cá nhỏ. Triệu Vũ Anh lấm lấm liệt liệt nói, tên kia chuẩn tướng thực lực cá nhân tuy rằng không ra sao, nhưng hắn nhưng là ở hạm đội đế quốc đi lính nhiều năm. Đương nhiên rõ ràng Triệu Vũ Anh câu nói này phân lược, ánh mắt lập tức thì có chút thay đổi. Hắn gõ gõ hộ tống hạm một chỗ sắp bóc ra giáp bảo vệ, hỏi, này cũng thật không dễ dàng, làm sao giết chết. Triệu Vũ Anh nhún vai, rất đơn giản, nó muốn đánh giáp mạn, sau đó lục chiến đội bị ta giết chết, Thiên Dạ lại đi làm thịt nó hạm trưởng. Chính là như vậy, chuẩn tướng lần này mở ra miệng hồi lâu không có khép lại, nửa ngày mới nói, bọn họ lại muốn với các ngươi đánh giáp mạn, thực sự là đủ xui xẻo. Bất quá chuẩn tướng ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, lại có chút nghi hoặc. Hắn biết rõ huyết tộc khu trục hạm hạm trưởng bình thường ít nhất cũng phải là cấp 3 tử tước. Mà Thiên Dạ một thân một mình liền giết chết hạm trưởng. Hơn nữa nhìn Thiên Dạ dáng vẻ, tựa hồ thắng đến mức rất là thẳng thắn dứt khoát. Chuẩn tướng giờ khắc này trong lòng đã đối với Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh thực lực có ước định, thái độ nhất thời cung kính không ít, hỏi, đón lấy ngài có tính toán gì? Triệu Vũ Anh ngẩng đầu nhìn còn ở ác chiến hư không, hai mắt híp lại, đối với Thiên Dạ nói, có hứng thú hay không trở lên đi mò chút quân công? Thiên Dạ nhún nhún vai, nói, tại sao lại không chứ? Bất quá, chúng ta chiếc tàu hộ tống này dường như phải đại tu. Triệu Vũ Anh ánh mắt rơi vào cách đó không xa một chiếc đã chờ xuất phát đế quốc khu trục hạm trên, nói chúng ta mở cái kia. Chuẩn tướng nhất thời sợ hết hồn, vội hỏi, không được. Đó là hạm đội thứ ba dự bị đội, bất cứ lúc nào có thể tập trung vào chiến trường. Triệu Vũ Anh tiện tay từ trong túi tiền móc ra một phần văn kiện, hướng về chuẩn tướng trong tay bịt lại, nói từ giờ trở đi, chiếc thuyền này bị Triệu Phiệt điều động. Đây là lệnh điều động. Chuẩn tướng cầm văn kiện vừa nhìn, đúng là lệnh điều động, nhất thời đầy mặt cười khổ. Vừa muốn nói gì, Triệu Vũ Anh lên đường, cũng đánh thành như vậy, còn quản cái gì dự bị đội không dự bị đội. Nhưng là, ngài chờ chút đã nhìn Triệu Vũ Anh lướt qua chính mình, hướng về chiếc khu trục hạm kia đi đến, chuẩn tướng sốt sắng, vội vàng đuổi tới, muốn ngăn lại Triệu Vũ Anh. Thiên Dạ vừa lúc vào lúc này trải qua bên cạnh hắn, liền đưa tay ở trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, mỉm cười nói, liền cứ quyết định như thế đi. Chuẩn tướng bỗng nhiên cương ở tại chỗ, không nhúc nhích, vẻ mặt cực kỳ quái lạ. Trơ mắt nhìn Triệu Vũ Anh cùng Thiên Dạ mang theo Triệu Phiệt nhân viên chiến hạm quá khứ tiếp quản chiếc khu trục hạm kia. Mãi đến tận khu trục hạm bay lên trời, chuẩn tướng mới đột nhiên rên lên một tiếng, trên mặt nhất thời dâng lên một mảnh ửng hồng, lảo đảo thiếu một chút ngã chồng vó. Bên cạnh chiến sĩ sợ hết hồn, vội vàng lại đây đỡ lấy hắn. Chuẩn tướng liên tục mấy cái hít sâu, lúc này mới lắng lại trong cơ thể lăn lộn như sôi nguyên lực, sợ hãi nói tiếng thật là lợi hại. Lại nhìn phía cái kia chiếc lên không đi xa khu trục hạm, trong mắt hắn đã tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thiên Dạ vừa tiện tay vỗ một cái, lặng yên đưa một đạo nguyên lực tiến vào trong cơ thể hắn, trong phút chốc đem toàn bộ nguyên lực cũng dẫn tới sôi trào lên. Nhưng là Thiên Dạ cái kia một nhỏ sợi nguyên lực xông khắp trái phải, không ngừng đánh tan chuẩn tướng nguyên lực, vẫn dằn vặt đã lâu, mới rốt cục bị chuẩn tướng dùng tự thân nguyên lực đem dập tắt. Nhưng là trong quá trình này, chuẩn tướng đầy đủ tiêu hao gấp 10 lần nguyên lực, mới đưa Thiên Dạ này một tia nguyên lực tiêu diệt. Chỉ này so sánh, chuẩn tướng liền biết mình tuy rằng cùng Thiên Dạ là đồng dạng quân hàm, nhưng là song phương thực lực thực sự là khác nhau một trời một vực, Thiên Dạ nếu muốn giết hắn, bất quá là dễ như ăn cháo. Tên này chuẩn tướng xuất từ đế quốc hạm đội thứ ba, mà đế quốc hạm đội bay quan quân từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường trên lục địa quân đoàn chủ lực, cũng đối với bốn phiệt tinh nhuệ tư quân không quá cảm mạo. Nhưng là ở Thiên Dạ nghiền ép tính thực lực trước mặt, hắn rốt cuộc biết sợ hãi cùng đáng kính. Mắt thấy khu trục hạm lên không, bên cạnh một tên sĩ quan cấp tá hỏi, làm sao bây giờ? Chuẩn tướng nhìn một chút trong tay lệnh điều động, trên mặt xẹt qua một mảnh mù mịt, nói, hy vọng bọn họ lần này có thể lấy được đầy đủ quân công, để mặt trên những người kia câm miệng. Nếu không thì, kha kha, chỉ là vật này, bọn họ phiền phức liền lớn. Bên cạnh vài tên quan quân hướng về lệnh điều động trên liếc mắt nhìn, vẻ mặt cũng hết sức phức tạp. Đế quốc lệnh điều động có thật nhiều loại, cơ bản đều là cung quân đội ở thời chiến hoặc là khẩn cấp thời khắc mạnh mẽ điều động vật tư trang bị sử dụng. Nhưng Triệu Vũ Anh giao cho chuẩn tướng chính là đặc thù nhất vài loại lệnh điều động một trong. Loại này lệnh điều động nội dung là điều động quân đế quốc đoàn vật tư, trang bị cùng nhân viên vì môn phiệt thế gia sử dụng. Triệu Vũ Anh trên tay tấm này lệnh điều động thuộc về trung đẳng quyền hạn, vừa vặn có thể điều động một chiếc khu trục hạm. Như loại này lệnh điều động số lượng đương nhiên sẽ không nhiều. Hơn nữa đại đa số cũng duy trì ở bốn phiệt cùng số ít mấy cái thượng phẩm thế gia trong tay, quá khứ là đế thất dùng để lôi kéo cùng khen thưởng môn phiệt thế gia kết quả. Dù sao đế quốc các lớn quân chính quy đoàn trên danh nghĩa tới nói đều là thuộc về đế thất sức mạnh. Thế nhưng lấy quân đế quốc đoàn để đền bù thế gia lệnh điều động, một khi sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ gây nên tương ứng quân đoàn rất lớn bất mãn, chớ đừng nói chi là Triệu Vũ Anh lần này điều động đối tượng vẫn là luôn luôn cao cao tại thượng, địa vị không kém gì quân đoàn tinh anh đế quốc hạm đội bay. Trục xuất chiến hạm cấp tốc lên không, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của mọi người phần cuối. Trên mặt đất một đám cần quan quân không ít cũng âm thầm lắc lắc đầu. Bất quá lúc này một chiếc khổng lồ tuần dương chiến hạm lung lay hạ xuống, thân chiến hạm cho tới ít có 3, 5 nơi tổn hại cũng đang hướng ra bên ngoài phun cháy, chuẩn bị cứu giúp. Chuẩn tướng con người rụt lại, một tiếng hô quát, liền mang theo thủ hạ nhằm phía tuần dương chiến hạm hạ xuống địa phương. Chỗ khởi hành một bên cao vót trong đài quan sát. Một tên khuôn mặt uy nghiêm tướng quân đang đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt tái xanh, không biết đang suy tư điều gì. Tên này lão tướng quân bội cấp bậc trung tướng, chính là hạm đội thứ ba phó tư lệnh Dương Lịch, cụ thể phụ trách mảnh này không vực chiến sự. Hắn bỗng nhiên biến sắc, quay đầu lại quát lên, số 36 khu trục hạm làm sao lên không? Ta không nhớ rõ có cho nó dưới xuất kích mệnh lệnh. Thuộc hạ quan quân lập tức như phi mà đi, một lát sau phải đến tin tức chính xác, đem một phần văn kiện đặt ở tướng quân trước mặt, nói, số 36 khu trục hạm bị Triệu Phiệt dùng lệnh điều động trưng dụng, mạnh mẽ lên không, mục đích hẳn là tham gia chiến đấu. Phịch một tiếng, Dương Lịch tầng tầng một quyền nện ở trên bệ cửa sổ, cả giận nói, hồ đồ. Thực sự là hồ đồ. Hắn nắm lên cái kia phần lệnh điều động, dưới cơn thịnh nộ, đã nghĩ một cái xé nát. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn lại đè xuống lửa giận, tỉ mỉ đem lệnh điều động vuốt lên, nhìn nó, bỗng nhiên cười lạnh nói, những này môn phiệt thế gia, cũng thật là càng ngày càng coi trời bằng vung, lại dám đem bàn tay đến chúng ta hạm đội thứ ba bên trong đến. Người đến, một tên sĩ quan phụ tá tức khắc tiến lên một bước, nói, ngài có dặn dò gì? Đem vật này sắp xếp gọn, đưa đến lục tướng quân nơi nào đây? Sĩ quan phụ tá vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, phải. Bảo đảm đưa đến, Dương Lịch phất phất tay, để sĩ quan phụ tá lui ra, nhìn chằm chằm hư không, trong mắt tất cả đều là băng sương. Giờ khắc này trên hư không, Triệu Vũ Anh đứng cầu tàu bên trong, ánh mắt đang đảo qua bao la hư không, tìm mục tiêu. Mà thiên giả đã tiến vào bệ pháo, quen thuộc thao tác. Đế quốc khu trục hạm ở vũ khí bố trí trên lấy hai môn hạng nặng nổ pháo phối hợp một môn uy lực lớn nguyên lực pháo làm chủ vũ khí, ngoài ra còn có một ít pháo pháo. Đối với thiên giả tới nói, này ngược lại là có chút phiền phức, hắn dù như thế nào cũng không thể đồng thời thao tác hai môn nỏ lớn. Bởi vậy xạ thuật lại tinh, có thể tăng cường uy lực cũng là có hạn. Này vẫn là khu trục hạm, đến chiến hạm chủ lực trên, liền càng là như vậy. Ở chân chính hạm đội chiến bên trong, lực lượng cá nhân liền trở nên càng ngày càng mỏng manh. Khu trục hạm trên không trung một linh động chuyển biến, nhìn chằm chằm một chiếc nhện ma chiến hạm. Triệu Vũ Anh lựa chọn thời cơ vừa đúng, vừa vặn cái kia chiếc nhện ma chiến hạm đánh nổ một chiếc tàu chuyên chở, bị ngọn lửa hừng hực mảnh vỡ che chắn tầm mắt, không có phát hiện đế quốc khu trục hạm tiếp cận. Cơ hội tốt như vậy, thiên giả đương nhiên sẽ không bỏ qua, lấy tốc độ nhanh nhất liên tục bắn ba pháo, trong đó hai mũi tên trúng đích, ầm rơi mất nhện ma chiến hạm khống chế phương hướng dùng hai cái chân. Đối mặt đột bị thương nặng nhện ma chiến hạm, Triệu Vũ Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức gắt gao cắn vào. Vào lúc này cũng không cần cái gì pháo thuật, hạm trên pháo thủ liều mạng đem hỏa lực chút xuống ở trên người đối thủ, cũng không lâu lắm liền đánh cho toàn thân nó bốc lửa, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng đình ở trong hư không bất động. Triệu Vũ Anh hạ lệnh ra tốc, cũng không lại bù pháo, trực tiếp từ nhện ma chiến hạm bên cạnh xẹt qua, hết tốc lực bay về phương xa. Chương 107, chiến tích, trải qua nhện ma chiến hạm. Thiên giả hướng về cái kia thiêu đốt thân hạm nhìn tới, nhưng mãi đến tận cuối cùng, cũng không có thấy có bất luận người nào từ bên trong bỏ ra ngoài. Hiển nhiên khi mới một vòng oanh kích bên trong, hết thảy nhân viên chiến hạm cũng chết ở bên trong. Thiên giả trong lòng lại một lần nổi lên cảm giác vô lực, cái cảm giác này để hắn rất không thoải mái, liền bất an giật giật. Nếu như là ở lục địa trên chiến trường, một tên nhện ma tử tước cùng hơn trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ nói thế nào đều là một nguồn sức mạnh không yếu, muốn toàn bộ chém đứt cũng cần tìm chút thời giờ. Nhưng ở hư không hạm đội chiến bên trong, bất quá trong chốc lát, sẽ chết đến vô thanh vô tức, thiên giả cũng không thấy bọn họ trường hình dáng gì. Thiên giả thu hồi tâm tư, chuyển hướng quan sát những phương hướng khác. Triệu Vũ Anh thao hạm cực kỳ quả quyết, không ngừng ra tốc cuồng trùng. Ở cách đó không xa, dòng dã ba chiếc vĩnh dạ chiến hạm lặng yên xuất hiện, bọc đánh mà tới. Nếu như không phải Triệu Vũ Anh sớm ra tốc thoát ly, giờ khắc này liền muốn bị vây quanh. Triệu Vũ Anh đánh một vòng lớn, tranh trách hướng về đế quốc chiến hạm tương đối nhiều khu vực phóng đi, nhưng này ba chiếc vĩnh dạ chiến hạm vẫn như cũ theo sát không nghỉ. Mà thiên giả thì lại chuyển động bệ pháo, xa xa liếc đối thủ, vừa quan sát đối thủ hướng đi. Ba chiếc chiến hạm bên trong có hai chiếc huyết tộc chiến hạm, một chiếc nhện ma chiến hạm, trong đó nhện ma chiến hạm quỹ tích vận hành tối không quy luật, lơ lửng không cố định. Nhưng mà ở thiên giả tầm nhìn chân thực bên trong, nhện ma chiến hạm quỹ tích vận hành trên nhưng lưu lại nồng đậm nguyên lực tàn tích, chậm rãi hội ra một bức từ từ rõ ràng hình vẽ. Thiên giả trong lòng hơi động, mạnh mẽ giẫm dưới bàn đạp, ầm một tiếng, một cái dài đến 3 mét nổ đạn liền hí dài bay về phía hư không. Chỉ là này phát nỏ lớn điểm đến hoàn toàn là hư không, nơi đó không có thứ gì, chỉ là đối lập càng tới gần nhện ma chiến hạm mà thôi. Này một pháo nổ ra, liền ngay cả Triệu Vũ Anh đều có chút bất ngờ, tự nói cướp cò. Nhưng mà cái kia chiếc nhện ma chiến hạm đột nhiên nhảy một cái, lại chính mình tiến đến cái kia nỏ lớn phía trước. Uy lực to lớn kim loại nỏ lớn dễ như ăn cháo phá tan rồi nhện ma chiến hạm chính diện thiết giáp, toàn bộ chui vào, vẫn quấn tới trung tâm nơi mới dừng lại. Sau đó cung tên trên nguyên lực hoa văn lấp lóe, đón lấy chính là kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Cái kia chiếc nhện ma chiến hạm bất quá là hộ tống hạm cấp bậc, bị Thiên Dạ một pháo trực tiếp trúng đích, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Ở như vậy kịch liệt trên chiến trường hỗn loạn, nó liền như một con dã thú bị thương, chẳng mấy chốc sẽ bị người nhìn chằm chằm. Thiên Dạ này một pháo, tương tự kinh đến mặt khác hai chiếc đuổi tận cùng không buông huyết tộc khu trục hạm, chúng nó không hẹn mà nên trì hoãn tốc độ, chuẩn bị tìm kiếm mặt khác mục tiêu. Đế quốc khu trục hạm cũng không ham chiến, tiếp tục hướng về phương xa bay đi, rất nhanh kéo dài khoảng cách. Kịch liệt không trung hạm đội chiến kéo dài dòng dã một ngày mới hạ màn kết thúc, làm Triệu Vũ Anh chỉ huy khu trục hạm rốt cục lúc hạ xuống, thân chiến hạm trên đồng dạng vết thương đầy giấy. Bất quá được lợi từ đế quốc ưu việt thiết giáp, cũng không có bị quá mức nghiêm trọng thương tích. Triệu Vũ Anh cùng Thiên Dạ sóng vai đi xuống khu trục hạm, nàng đem móng vuốt phủ lên Thiên Dạ trên bả vai, cười nói: "Tiểu Ngũ, xem ra thật hẳn là vì ngươi chuyên môn kiến tạo một chiếc chiến hạm, mặt trên thả một môn công suất lớn pháo là có thể." Nghe nói như thế, đi theo ở phía sau hai người đế quốc cùng Triệu Phiệt nhân viên chiến hạm trên mặt cũng lại là xấu hổ, lại là kính nể. Phụ trách cần cùng chiến tích đăng ký quân đế quốc quan đã chạy tới, bọn họ cùng khu trục hạm trên nguyên bản hạm trưởng một trận giao đầu kết nhĩ, sau đó mỗi người trên mặt biến sắc, không ngừng len lén liếc hướng về Thiên Dạ. Trận này ác chiến bên trong, chiếc khu trục hạm này tổng cộng phá hủy, trọng thương hai chiếc vĩnh dạ khu trục hạm cùng ba chiếc hộ tống hạm, chiến tích có thể nói huy hoàng. Tự thân tổn thất nhưng nhỏ bé không đáng kể. Chỉ cần sửa chữa một hồi, liền lại có thể dùng một lần nữa lên không tác chiến. Mà ở cả trận chiến đấu bên trong, ngoại trừ Triệu Vũ Anh chỉ huy ở ngoài, Thiên Dạ pháo thuật hầu như phát huy đến mức độ đăng phong tạo cực. Hắn chỉ phụ trách một tòa bệ pháo, trúng đích mấy nhưng chiếm được 3/4, hơn nữa hầu như hết thảy một đòn chí mạng đều là xuất từ Thiên Dạ tay. Đang đối mặt cái cuối cùng đối thủ, Thiên Dạ thậm chí sáng tạo liên tục 3 phát nỏ lớn cũng đánh vào đồng nhất cái miệng vết thương ghi lại. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, phía chân trời vừa mới vừa thắp sáng một vệt ánh nắng ban mai, hạm đội thứ 3 phó tư lệnh Dương Lịch liền đến tháp đài chỉ huy. Giờ khắc này đại chiến đã kết thúc, chỗ khởi hành trên đình đầy đủ loại kiểu dáng chiến hạm cùng chuyển vận hạm, còn có chiến sĩ mới vừa từ chuyển vận hạm bên trên xuống tới, đâu đâu cũng có xe duy tu lượng cùng vận chuyển nhiên liệu nhân viên xe cộ, có vẻ hỗn loạn không thể tả. Thấy cảnh này, Dương Lịch không nhịn được nặng nề hừ một tiếng, trong đài quan sát nhiệt độ nhất thời giảm xuống vài độ. Một tên quan quân tùy tùng Dương Lịch đã lâu, lập tức nói: "Tướng quân, những kia phần lớn là mỗi cái thế gia chuyển vận hạm, căn bản không nghe chúng ta chỉ huy, muốn rơi vào nơi nào liền rơi vào nơi nào." Dương Lịch sắc mặt nhất thời vừa đen mấy phần, tiếng hừ lạnh nói: "Những này nằm nhoài đế quốc trên người hấp máu chung." Hắn thoại vẫn chưa nói tận, bất quá khoảng chừng trái phải tâm phúc tự nhiên đều biết ý của hắn. Dương Lịch hàn môn xuất thân, một đường ở trong quân leo lên vị trí cao. Xưa nay cho rằng môn phiệt thế gia không phải quốc chi cột trụ, mà là quốc chi mọt, đối với thế gia quý tộc có thể nói ghét cay ghét đắng. Lúc này Dương Lịch chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Hôm qua bị Triệu Phiệt điều động số 36 khu trục hạm đây, hiện tại thế nào rồi?" Quan quân lật qua lật lại trên tay sách, nói: "Ngày hôm qua chiến hậu đã an toàn trở về, chỉ có nhẹ nhàng tổn thương, dự tính đơn giản sửa chữa bảo dưỡng xong là có thể một lần nữa vào liệt. Đây là số 36 hạm quân công chiến tích." Dương Lịch rõ ràng nhìn ra quan quân do dự, trừng mắt lên, quát lên: "Đem ra cho ta xem, còn che che giấu giấu." Quan quân không thể làm gì khác hơn là đem sách đưa tới, Dương Lịch đoạt lấy, chỉ nhìn mấy lần, sắc mặt liền biến ảo chập chờn, khó tả đặc sắc. Hắn nhiều lần lật mấy lần, mới lại hướng về quan quân nhìn tới. Sĩ quan kia vội hỏi: "Đã cùng lúc đó hạm trên nhân viên xác định quá, chiến tích không có sai sót." Dương Lịch hừ một tiếng, đem sách vứt tại trên đài, nói: "Coi như bọn họ số may. Cứ như vậy đi. Cái kia Lục tướng quân ở đâu?" Dương Lịch trầm ngâm chốc lát, nói: "Đem phần này chiến tích cùng nhau đưa đi, Lục đại nhân không thích có ẩn giấu." Một tên quan quân theo tiếng mà ra, chờ hắn bước ra cửa phòng, tên còn lại mới hỏi: "Tướng quân, cứ như vậy, chẳng phải là không bắt được bọn họ nhược điểm?" Dùng lệnh điều động, vốn là chưa hề đem chui có thể nói. Bất quá nếu là bọn họ cho rằng đánh ra quân công, là có thể muốn làm gì thì làm, vậy coi như sai rồi. Nơi này là chiến trường. Hội tụ trăm vạn đại quân chiến trường, mấy cái đấu đá lung tung tiểu tử, rất dễ dàng có chuyện. Dương Lịch khẽ nói, khoảng cách chỗ khởi hành không xa, chính là một tòa tàu bay căn cứ. Tòa này căn cứ mặc dù là lâm thời dựng, nhưng quy mô rộng rãi, phương tiện đầy đủ, đã nghiễm nhiên trở thành một tòa thành nhỏ. Nơi này chính là đế quốc hạm đội thứ 3 trụ sở tạm thời, cũng là toàn bộ đại chiến trong lúc đại bản doanh. Giờ khắc này ở nơi đóng quân trung ương chỉ huy trong lầu, một tên vóc người nhỏ bé, tóc ngắn cứng rắn như châm trung niên tướng quân đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hưởng dụng không một chút nào phong phú bữa sáng. Cùng hắn cái kia chói mắt thượng tướng quân hàm so với, Bữa này bữa sáng quả thực chính là thô lậu, cũng không thể so hạ tầng quan quân tốt hơn bao nhiêu. Hắn một bên lấy cố định tốc độ tiêu diệt đồ ăn, một bên nghe bên cạnh sĩ quan phụ tá đọc chiến báo. Rất nhanh hắn liền nghe đến số 36 hạm chiến tích, lập tức lại ngừng một hồi. Sĩ quan phụ tá rất có ánh mắt ngừng lại, chỉ e đánh gãy thượng tướng suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thượng tướng mới đưa lơ lửng giữa không trung khối này khoai tây nhét vào trong miệng, chậm rãi nói, đánh cho quả thật không tệ, bất quá, điều này làm cho ta càng đáng ghét bọn họ. Tiếp tục niệm đi, sĩ quan phụ tá lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đem chiến báo lật đến tờ tiếp theo, tiếp tục niệm xuống. Hắn cũng xuất thân hàn môn, ở đế quốc hạm đội thứ 3 tư lệnh Lục Bác Viễn bên người làm việc, tuy rằng tiền đồ rộng lớn, sẽ không bị cắt xén quân công, có những địa phương khác không có hướng lên trên cơ hội, nhưng cũng là lúc nào cũng như băng mỏng trên giày. Giờ khắc này Thiên Giả cùng Triệu Vũ Anh đã rời đi chỗ khởi hành, đi tới phụ cận cách đó không xa đế quốc đại doanh đưa tin. Lấy thân phận của Triệu Vũ Anh địa vị, rất dễ dàng liền lấy được một nhóm quân xa, mang theo chính mình, Thiên Giả còn có đi theo Triệu Phiệt chiến sĩ đi tới đế quốc đại doanh. Ở trên đường, Triệu Vũ Anh lần thứ hai hỏi, Thiên Giả, người thật sự không theo chúng ta đồng thời. Thiên Giả lắc lắc đầu, nói tự do săn giết càng thích hợp ta. Triệu Vũ Anh cau mày nói, nhưng lần này không phải huyết chiến, cũng không phải cự thú chi miên, đây là chiến tranh chân chính, không có bất kỳ hạn chế, ngươi hiểu chưa? Ở loại này quy mô trên chiến trường, lúc nào cũng có thể gặp phải hầu tước, thậm chí là công tước. Liền ngay cả ta đụng với bọn họ cũng phải chạy trốn, huống hồ là ngươi. Tùy tùng đại quân hành động, nhìn qua cơ hội thiếu chút, nhưng là sẽ an toàn rất nhiều. Này đã là Triệu Vũ Anh không biết lần thứ bao nhiêu không ngại phiền phức khuyên bảo, Thiên Giả không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, ta không cần an toàn, chỉ cần quân công. Tại sao, ngươi muốn nhiều như vậy quân công làm gì? Nói chuyện đến quân công, không biết làm sao, Thiên Giả đáy lòng lại nổi lên nhàn nhạt bất an, tựa hồ có chuyện gì liền muốn phát sinh. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên hơi không tự nhiên, Triệu Vũ Anh nhìn thấy, đương nhiên không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi. Ta cần quân công, càng nhiều càng tốt. Luôn cảm thấy tương lai có chỗ hữu dụng, Triệu Vũ Anh chừng Thiên Giả một chút, nói quân công đơn giản là đem ra đổi lấy địa vị của cải, ngoài ra còn có thể có ích lợi gì. Mặc kệ ngươi cần cái gì, chúng ta Triệu Phiệt cái gì không có. Coi như phong tước có chút khó khăn, nhưng cũng là có thể thao tác. Huống hồ ngươi cũng không phải là lần thứ nhất ra chiến trường người, phải biết người chết là không có quân công. Đối mặt Triệu Vũ Anh thao thao bất tuyệt ngôn ngữ thế tiến công, Thiên Giả chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, được được, ta biết rồi. Một khi gặp nguy hiểm, ta liền đến tìm ngươi, có thể chứ? Triệu Vũ Anh miễn cưỡng tiếp thu, nhưng lại không nhịn được giáo dục Thiên Giả vài câu, tiểu ngũ, liền ngay cả tiểu tứ lần này cũng ngoan ngoãn cùng đại bộ đội đồng thời hành động, phải biết hắn hiện tại còn là so với ngươi lợi hại. Thiên Giả chỉ có gật đầu biểu thị tín phục, liền như vậy, ở Triệu Vũ Anh thao thao bất tuyệt bên trong, xe Việt giã lái vào đế quốc đại doanh. Thiên Giả cùng Triệu Vũ Anh ở nơi đóng quân tách ra, như hắn như vậy lựa chọn tự do săn giết cường giả. Quân bộ đế quốc có sắp xếp khác. Ở quân bộ chuyên môn phái tới một tên nữ thiếu tá dưới sự hướng dẫn, Thiên Giả đi tới một chỗ lều trại. Rộng lớn trong doanh trướng chất đầy các loại vật tư, vài tên quan quân chính đang một lâm thời dựng lên đến đài làm việc một bên bận rộn. Một tên trung tá cầm lấy sách, hướng về Thiên Giả liếc mắt nhìn, hỏi Thiên Giả tướng quân. Là ta, chương 108, du thuyết. Trung tá gật gật đầu, lập tức nhấc lên một lớn một nhỏ hai cái ba lô, đặt ở trên bàn làm việc, nói. Ngài lựa chọn tự do săn giết, như vậy dựa theo quân bộ đế quốc sắp xếp, những này là phân phối cho ngài tiếp tế, đồng thời căn cứ yêu cầu của ngài từng làm điều chỉnh. Bên trong ngoại trừ thức ăn cần thiết, nước uống cùng tiêu chuẩn đạn dược ở ngoài, còn ngoài ngạch bao quát hai cái số đếm tổng cộng 20 phát đạn súng ngắm, cùng với 50 phát súng ngắn thông dụng đạn. Thuận tiện đề một câu, những này đạn dược bên trong cũng đựng bí ngân, nhưng số lượng cũng không phải nhiều như vậy. Vì lẽ đó ở đối phó vĩnh dạ bên kia đại nhân vật, không muốn đối với chúng nó hiệu quả có quá nhiều chờ mong. Thiên Giả gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trung tá lại hướng về bọc nhỏ chỉ, nói, nơi này là dược phẩm, địa đồ, còn có thuốc kích thích, toàn bộ là tiêu chuẩn phân phối, đồng thời miễn phí cung cấp. Nếu như ngài cần càng tốt hơn phẩm chất, hoặc là càng nhiều số lượng, cũng có thể xin, hiện tại chúng ta nơi này còn có đầy đủ tiếp tế, đương nhiên, cần ngoài ngạch trả tiền. Dùng đế quốc tệ hoặc là quân công tương đương cũng có thể. Sau đó, trung tá lại nói cho Thiên Giả một ít tình huống căn bản. Đế quốc phá hủy vĩnh dạ đại lục cử thú chi miên đường hầm hư không xong, đã sớm ẩn giấu ở xung quanh hư không tiền trạm bộ đội trực tiếp đổ bộ, đánh hội nghị vĩnh dạ một trở tay không kịp, nguyên bản thành lập căn cứ cũng chịu đến gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong quãng thời gian ngắn ngủi, đế quốc chiếm cứ tiên cơ, hiện nay ở 7 đại chiến khu bên trong 6 cái chiến khu cũng thiết lập căn cứ. Mà chủng tộc Hắc Ám vội vã điều động công tước cấp sức chiến đấu mới bảo vệ căn cứ còn sót lại, đồng thời đã khống chế cái kia chiến khu, nhưng vị trí thực sự không tốt lắm, bị đế quốc 3 cái chiến khu vây quanh ở bên trong. Thiên giả ở trong quá trình tự do săn giết, tốt nhất có thể lưu lại đánh giết bằng chứng, bất quá tình hình trận chiến kịch liệt thì không lo nổi những này cũng không quan trọng lắm, bởi vì đế quốc thông suốt quá ở vĩnh dạ một phương gián điệp bí mật truyền quay lại số thương vong tự đến xác định chiến công. Những thứ này đều là các lão binh rõ ràng trong lòng quy củ, thiên giả cũng trong lòng hiểu rõ. Ngoài ra, làm tham gia tự do săn giết cường giả, thiên giả nhưng ở mỗi cái chiến khu tự do hành động, đồng thời bất cứ lúc nào có thể trở về đến căn cứ tiền phương nghỉ ngơi tiếp tế. Bất quá khi đó hết thảy bổ sung liền cũng muốn thu phí đi, cũng có thể dùng quân công đến hối đoái. Thiên giả nại tâm tư nghe xong, đang muốn cáo từ, liền nghe tên kia trung tá bỗng nhiên hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, thiên giả tướng quân, không biết ngài có phải không có hứng thú tham dự một cái nào đó đặc biệt chiến khu chiến đấu. Thiên giả nghe ra hắn lời nói mang thâm ý, lập tức không chút biến sắc, hỏi, ta không biết rõ, ngoại trừ địa hình vấn đề ở ngoài, mỗi cái chiến khu trong lúc đó có khác biệt sao? Trung tá trên mặt chất lên nụ cười, nói, đương nhiên là có khác biệt, hơn nữa khác biệt lớn. Ngài biết, có can đảm lựa chọn tự do săn giết đều là chân chính cường giả, hiện tại rất nhiều đơn độc phụ trách một chiến khu môn phiệt cũng đối với đồng ý ở chính mình chiến khu hoạt động các cường giả mở ra đặc thù điều kiện, bao quát đế thất ở bên trong. Này trên thực tế giống như là ngoài ngạch treo giải thưởng ý tứ, thiên giả cũng là lần đầu tiên biết được chính quy trong chiến tranh cũng sẽ có cơ hội như thế, thoáng có chút hứng thú, cũng có cái nào mấy nhà, mở ra điều kiện gì. Thấy hắn có hứng thú, trung tá nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, nơi này không tiện nói chuyện, thiên giả tướng quân mời đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác nói tỉ mỉ. Thiên giả gật gật đầu, sẽ theo tên này trung tá ra lều trại, đi tới cách đó không xa một yên lặng độc lập nhỏ trong lều. Trung tá lấy ra một cuốn sổ, lật đến trong đó một tờ, nói, hiện nay mở ra điều kiện có đế thất, bạch phiệt, tống phiệt cùng với Lý gia, tổng cộng liên quan đến 5 cái chiến khu. Lý gia, trung tá hướng lên trên chỉ, nhưng đem âm thanh ép tới càng thấp hơn, nói chính là hiện nay Lý Hậu xuất thân kính đường Lý thị, bọn họ lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn. Thiên dạ nhướng mày, nói thật sao, nói nghe một chút, trung tá nói, lần này Lý gia liên hợp mấy thế gia, bắt nguy hiểm nhất mê vụ xâm lâm. Hơn nữa ở mở cho các vị điều kiện bên trong, Lý gia ra cũng là tốt nhất. Ở Lý gia chiến khu bên trong săn giết được quân công, chỉ cần bị xác nhận, đều sẽ ngoài ngạch biếu tặng tương đương với ngang nhau quân công vật tư. Mặt khác, nếu như xác nhận quân công lui kế đạt đến bá tước cấp, như vậy Lý gia sẽ lại ngoài ngạch biếu tặng một bá tước cấp bậc vật tư. Nghe đến đó, thiên giả cũng không khỏi có hơi thay đổi sắc mặt. Nói cách khác, ở mê vụ xâm lâm bên trong săn giết một bá tước, là có thể được tương đương với 3 cái bá tước khen thưởng. Đây quả thật là vô cùng bạo tay, hẳn là có rất nhiều người động lòng. Chỉ có điều phong thưởng tuy nặng, nguy hiểm cũng lớn, mê vụ xâm lâm hầu như là mỗi cái cường giả cũng đặc biệt căm ghét địa phương, loại kia phong tỏa nhận biết sương mù, thực sự là buồn nôn cực điểm. Thiên giả trên mặt không chút biến sắc, hỏi, những nhà khác điều kiện đây? Trung tá vẫn đang len lén quan sát thiên giả, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không khỏi hơi có thất vọng. Bất quá hắn vẫn là lên tinh thần, nói, kỳ thực mặt khác mấy nhà điều kiện cũng đều cũng không tệ lắm. Nói thí dụ như Tống Phiệt, ngoại trừ cung cấp gấp đôi quân công khen thưởng ở ngoài, mỗi tháng còn có thể lĩnh một phần cố định trợ giúp, số lượng coi bản thân đẳng cấp nguyên lực mà định. Tống Phiệt vị trí chiến khu vì Vọng Nguyệt Bình Nguyên, nơi này một nửa bình nguyên, một nửa cao điểm vùng núi, có thể nói đúng quy đúng củ, hoàn cảnh so với mê vụ xâm lâm thân thiết hơn nhiều. Tống Phiệt hấp dẫn người ta nhất địa phương ở chỗ theo, đè nguyệt cố định trợ giúp, dù cho cái gì cũng không làm, vẻn vẹn là ở trên chiến trường ở lại, cũng có thể lĩnh một phần tiền. Đây đối với rất nhiều tiếc mệnh cường giả tới nói có tương đối lớn sức hấp dẫn. Thiên giả lúc đầu còn cảm thấy Tống Phiệt người quyết định có hơi không biết tiến thủ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ cần hấp dẫn đến cường giả có đủ nhiều, dù cho bọn họ không hề làm gì, cũng là một sự uy hiếp. Huống chi, một khi chủng tộc Hắc Ám tiến vào Vọng Nguyệt Bình Nguyên, những cường giả này cũng hay là muốn xuất chiến, bằng không bọn họ đến phù lục chiến trường làm gì. Cứ như vậy, chỉ cần thủ được Vọng Nguyệt Bình Nguyên, dựa theo thỏa thuận, Tống Phiệt là có thể ở bên trong vùng bình nguyên này cắt chém ra một khối không nhỏ lãnh địa. Vọng Nguyệt Bình Nguyên tuy rằng địa hình bất lợi cho thủ ngự, thế nhưng mọi việc có lợi có hại, bằng phẳng địa thế tương lai khai phá lên liền dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, thiên giả không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, cảm khái Tống Phiệt chính là có tiền. Chỉ là luôn như vậy dựa vào tiền đến hấp dẫn cường giả, cũng không phải kế hoạch lâu dài, chỉ ít Tống Phiệt chính mình cường giả sẽ vô hình chung chịu đến áp chế, mà đệ tử trong tộc cũng liền dần dần mất đi khát máu khí. Trung tá tiếp tục giới thiệu, các nhà cung cấp điều kiện cũng đại khái giống nhau. Trong đó Bạch Việt cũng là ngoài ngạch xứng đôi gấp đôi quân công, chỗ bất đồng ở chỗ Bạch Việt có thể mở ra một loạt chiến giáp lấy cung lựa chọn. Bạch Việt lấy chế tạo tinh phẩm chiến giáp mà nghe tên đế quốc, Đại Tần ba chỗ chủ yếu triển ti tinh kim nơi sản xuất, thì có hai nơi ở Bạch Việt dưới sự khống chế. Vì lẽ đó Bạch Việt sản xuất lấy triển ti tinh kim làm chủ tài chiến giáp, từ trước đến giờ cung không đủ cầu, không phải chỉ dựa vào tiền có thể mua được. Đế thất cung cấp điều kiện đối lập đơn giản, chính là quân công gia tăng gấp đôi. Nhưng mà đây chính là tối không đơn giản địa phương, bởi vì đây là chân thực quân công, có thể trực tiếp hối đoái đế quốc quốc khố bên trong vật tư. Cũng chỉ có đế thất mới có thể mở ra điều kiện như vậy, cái khác các nhà chỉ là cung cấp tương đương với ngang nhau quân công vật tư mà thôi. Đương nhiên, nếu như không phải nhìn chằm chằm một số chỉ có quốc khố bên trong mới có đặc thù trang bị, như vậy kỳ thực cũng không có gì sai biệt. Sẽ chọn vì đế thất hiệu lực các cường giả, tối vừa ý cũng không phải là những tư nguyên này, mà là giao thiệp. Hiện nay bệ hạ chịu đến Lâm Hy Đường ảnh hưởng, đề bạt nhân tài cũng không thế nào chú trọng xuất thân, như lôi kỵ vệ loại này đế vương cận vệ quân bên trong, cũng không thiếu bảng chi nhỏ tông, thậm chí còn có sĩ tộc hàn môn. Như biểu hiện đột xuất, công lao rất lớn, nói không chắc sẽ bị vị nào quý nhân chiêu nạp dưới trướng, này có thể so với cố ý nhờ và phân lượng muốn nặng hơn nhiều. Đến đây, các nhà điều kiện cũng đạt tới trên mặt đài. Thiên Dạ trầm ngâm không nói, ở đáy lòng nhiều lần cân nhắc. Trung tá vẫn đang quan sát Thiên Dạ vẻ mặt, giờ khắc này tằng hắng một cái, nói Thiên Dạ tướng quân, nếu như ngài không ngại, có nguyện ý hay không nghe một chút ta kiến nghị. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn phía trung tá, mỉm cười nói cái kia không thể tốt hơn, mời nói. Xem ra người này đã từng làm nhiều lần thuyết khách, liền không biết là nhà ai môn hạ. Trung tá cân nhắc một chút dùng từ, mới nói Thiên Dạ tướng quân, ta từng nghe đã nói ngươi không ít chiến tích, thật là làm người khâm phục cực kỳ. Bất quá y theo suy nghĩ nông cạn của tôi, dù sao đều là vì quốc giết địch, ở nơi nào chiến đấu còn không phải như thế. Sao không lựa chọn có thể có được càng nhiều tài nguyên địa phương đây? Có tài nguyên, mới có càng tốt hơn trang bị, mới có thể trong cuộc chiến tranh này đi được càng xa hơn. Không vì cái gì khác, chỉ vì sống tiếp. Nói không sai, vậy ngươi kiến nghị là cái nào một nhà? Trung tá hiển nhiên dự liệu trước, mê vụ xâm lâm chính là chiến trường tốt nhất. Thiên Dạ đáy mắt sâu xa, ánh sáng sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ở mê vụ xâm lâm bên trong ưu thế hầu như không người hiểu rõ, rõ ràng nhất hẳn là chỉ có Dạ Đồng một người. Cái này trung tá lại là làm sao biết? Trung tá tựa hồ cảm giác được Thiên Dạ trong nháy mắt đó sát ý, nhất thời dùng mình một cái, vội vàng nói Thiên Dạ tướng quân. Ta không có ý tứ gì khác, Thiên Dạ lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi đáp án. Chỉ là như thế một hồi, trung tá liền mồ hôi ra như mưa, ướt đẫm quân phục. Hắn cười khổ nói, đại nhân, không sai, ta là nghiêng về Lý gia, cũng thu rồi chỗ tốt của bọn họ. Bất quá chính là bởi vì liên hệ chặt chẽ, lại ngồi ở vị trí này, ta mới biết các trong nhà Lý gia thành ý tối đủ. Chí ít bọn họ áp rơi xuống nặng nhất, coi trọng nhất chú, liền không thể không toàn lực ứng phó. Thiên Dạ âm thầm gật đầu, mê vụ xâm lâm nơi như thế này, xác thực không phải người nào đều có thể ăn đến. Trên thực tế nếu như là đế thất hoặc Trương Triệu hai phiệt muốn khối này chiến khu, mới coi như bình thường. Trung tá cảm giác áp lực hơi nhẹ, lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Thiên Dạ tướng quân, mê vụ xâm lâm xác thực hung hiểm, nhưng ngược lại ngẫm lại, hung hiểm nhất địa phương cũng chính là chỗ an toàn nhất. Ty chức nghe nói, ngài chuyên dùng đông nhạc, có thể nói cận chiến vô địch. Này ở mê vụ xâm lâm bên trong không phải vừa vặn phát huy sao? Thiên Dạ cười cợt, cận chiến vô địch, thiệt thòi ngươi nói được. Ta không muốn lại nghe được câu này. Bất quá xem ra, người đối với ta rất để tâm a. Trung tá vội vàng cười bồi, ty chức ở vị trí này, làm chính là thu thập tình báo, thu dọn tư liệu việc vặt, bất quá là phần bên trong sự mà thôi. Hắn giờ khắc này nói chuyện ngữ khí so với vừa bắt đầu càng là khiêm tốn mấy lần, liền tự xưng cũng cùng nhau sửa đổi, có thể thấy được bị Thiên Dạ dọa cho phát sợ. Tên này trung tá cũng không đơn giản, lại nhận biết được Thiên Dạ mơ hồ nảy mầm một tia sát cơ. Thiên Dạ không chút biến sắc, nói hung hiểm nhất cũng là an toàn nhất địa phương, câu nói như thế này chỉ có thể lừa gạt chiến trường người mới, thành ý ngược lại tính là cái không sai lý do, ngoài ra còn có cái gì không? Chương 109, Hiệp ước, trung tá nhất thời mừng ra mặt, vội hỏi, nếu như ngài chịu đi, ty chức dám đảm bảo, Lý gia nhất định sẽ ngoài ngạch tăng cường một phần thù lao, bảo đảm để ngài thỏa mãn. Ngoài ra hàng ngày đãi ngộ cùng tiếp tế, cũng có thể so với chiếu trung tướng chấp hành. Trung tướng, Thiên Dạ bật cười, nói, vẫn đúng là đối với ta rất coi trọng. Ta hiện tại nhưng chỉ là chuẩn tướng. Nói tới chỗ này, Thiên Dạ đã mơ hồ rõ ràng, tên này trung tá vâng mệnh ở đây nói hạc, trên tay e sợ còn có một phần trọng điểm danh sách, cũng tức kính Đường Lý Thị muốn chiêu mộ tự do cường giả. Cấp bậc trung tướng bất luận hư chức thực chức, thấp nhất cũng phải đạt đến cấp 14, mà Thiên Dạ hiện tại đẳng cấp nguyên lực mới cấp 10, Lý Gia Tung đến đãi ngộ này có thể coi là cho đủ mặt mũi. Trung tá nghe xong, liền nói ngay, người nào không biết đẳng cấp món đồ kia, có lúc căn bản không làm được mấy. Cũng chỉ có Tống Phiệt những thứ ngu xuẩn kia mới sẽ theo, đè đẳng cấp phát thù lao. Nhưng là Tống Phiệt chiến khu quả thật không tệ, Thiên Dạ nhìn địa đồ, hỏi chủng tộc Hắc Ám hiện tại đã tới nơi nào. Căn cứ tình báo mới nhất, bọn họ ở nơi nào đều có khả năng xuất hiện. Ở ngoài không hạm đội chiến đã đạt được thắng lợi, thế nhưng nói tới chỗ này, trung tá do dự một chút, vẫn là nói, nhưng hạm đội đế quốc tổn thất cũng lớn vô cùng, chỉ có thể nói là thắng thảm. Theo ta được biết, hiện nay hạm đội đế quốc đã vô lực phong tỏa ở ngoài không, chỉ có thể làm được bảo vệ chúng ta đến tiếp sau hạm đội đổ bộ, cùng với đột kích gây rối phe địch hạm đội đổ bộ, làm hết sức ở hạ xuống trước suy yếu bọn họ. Bất quá, cũng chính là như vậy, Thiên Dạ gật gật đầu, kết quả này ở nằm trong dự liệu, thậm chí so với đại đa số người mong muốn còn tốt hơn một ít. Dù sao đế quốc hạm đội bay thực lực tổng hợp được xưng mạnh hơn Vĩnh Dạ, ưu thế nhưng cũng không rõ ràng, coi như có chiến trường khoảng cách ưu thế, cũng bất quá là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Hiện tại hội nghị Vĩnh Dạ đã phản ứng lại, ngày hôm qua ở ngoài không ác chiến chỉ là kéo dài chiến tranh màn che, đến tiếp sau đại quân còn có thể cuồn cuộn không tách ra đến. Hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, như vậy quyết định của ngài là... Trung tá cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Thiên Dạ trầm ngâm một khắc, nói, Lý Gia có thể ngoài ngạch cho ta gì đó. Trung tá nhất thời đại hỉ, vội hỏi, xin ngài chờ một chút. Ta lập tức đi tìm gia tộc trưởng lão lại đây, hắn sẽ đích thân cùng ngài nói chuyện. Thiên Dạ nghe vậy híp híp mắt, nguyên lai cái này trung tá chính là kính Đường Lý Thị tộc nhân. Mà đã xoay người đi tới chướng cạnh cửa, trung tá đột nhiên rụt cổ một cái, cảm giác được sau gáy nơi xẹt qua một tia hàn khí. Bất quá Thiên Giả cũng sẽ không vào lúc này truy cứu cái gì, hắn ngồi xuống ghế dựa, một bên lật xem chiến báo mới nhất, một bên lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một tên tóc mai hoa dâm chuẩn tướng liền đi tiến vào lều trại, hướng về Thiên Giả hành lễ, nói tại hạ Lý Diên Thọ, quý cư Lý gia trưởng lão vị trí, đồng thời cũng ở quân đế quốc cần tổng bộ nhậm chức. Thiên Giả tướng quân tuổi nhỏ tài cao, đã là danh chấn một phương, như chịu ở mê vụ xâm lâm hoạt động săn giết, cái kia thực là ta Lý gia chi hạnh. Thiên Giả cười nhạt, nói, mê vụ xâm lâm nhưng không phải địa phương tốt gì. Nơi đó càng thêm thích hợp chủng tộc Hắc Ám. Lý Diên Thọ thản nhiên nói, xác thực như vậy, vì lẽ đó ta Lý gia lần này cũng lấy ra đầy đủ thành ý. Ngoại trừ mặt hướng tất cả mọi người thông dụng treo giải thưởng ở ngoài, chúng ta còn sẽ vì ngài theo, đè nguyệt cung cấp thù lao, mỗi tháng 2.000 kim tệ hoặc là chờ trị vật tư. Này cùng Tống Phiệt mở ra điều kiện tương tự, mục đích ở chỗ chiêu nạp thường trú chiến khu cường giả, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái giá này. Kính Đường Lý Thị xác thực coi Thiên Dạ là làm cao hơn 3 cấp cường giả tới đối xử, chiêu hiền đãi sĩ tư thái không thể soi mói. Chỉ bất quá nghĩ đến Triệu Phiệt cùng Lý Thị trong lúc đó quan hệ, Thiên Dạ trong lòng luôn có lái đi không được vi diệu cảm giác. Hay là hắn điểm ấy tâm tư ở trên mặt cũng mang ra ngoài, Lý Diên Thọ lại nói, mặt khác, mỗi khi ngài tích lũy đến một hầu tước quân công, còn có thể ngoài ngạch được tương đương với một bá tước quân công. Cuối cùng, ta Lý ra một ít độc nhất thuốc cùng trang bị bình thường cũng không mở ra cho người ngoài. Nhưng ngài như có nhu cầu, hoàn toàn có thể nói ra, ta nghĩ, ngoại trừ cái kia đồ vật ở ngoài, sẽ không có cái gì không thể thương lượng. Thiên Giả khẽ mỉm cười, hỏi, kính thủy địch sinh, đây. Lý Diên Thọ lông mày nhảy một cái, dừng lại một lúc, mới nói, ta nói chính là cái này. Bất quá, nếu như ngài xác thực muốn, như vậy tích lũy đến một hầu tước quân công trở lên, cũng không phải là không thể đàm luận. Thiên Giả gật gật đầu, nếu như Lý Diên Thọ miệng đầy đồng ý, miễn không được làm người sinh nghi. Do dự trái lại tăng cao độ tin cậy, điều kiện như thế này, chỉ sợ các ngươi cũng kiếm lời không tới cái gì chứ. Lý Diên Thọ vuốt râu mỉm cười, nói chỉ cần bảo vệ mê vụ xâm lâm, chúng ta Lý gia chính là kiếm được. Trước mắt điểm ấy nho nhỏ lợi ích, căn bản là không tính cái gì. Ngài cũng biết, ở chiến hậu luận công phân phong, sẽ căn cứ chiến công to nhỏ quyết định các thế gia ở phù trên lục địa lãnh địa, này nhưng là chân chính mở rộng đất đai biên giới. Thiên Giả cười cười nói, đã như vậy, ta cũng có một điều kiện. Lý Diên Thọ lộ ra vẻ mặt thận trọng, ngưng thần lắng nghe. Ta ở mê vụ xâm lâm bên trong quân công, bao quát Lý gia khen thưởng, phải có một nửa lấy đế quốc quân công hình thức thanh toán, đồng thời ghi vào cá nhân ta danh nghĩa, không thể lấy Lý gia danh nghĩa trình báo. Lý Diên Thọ nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, hắn ngóng nhìn Thiên Giả, từng chữ từng câu nói, Thiên Giả tướng quân, những này quân công nếu như không thể thả ở Lý gia danh nghĩa, cũng liền mang ý nghĩa Lý gia ở chiến hậu công lao đánh giá bên trong sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Đây đối với lãnh địa phân chia, nhưng là rất bất lợi. Thiên giả không có nhượng bộ ý tứ, lạnh nhạt nói, bảo vệ mê vụ xâm lâm chính là to lớn nhất công lao, cái khác cũng không trọng yếu. Lý Diên Thọ nhìn chằm chằm thiên giả, mà thiên giả cũng không nhượng bộ chút nào nhìn lại. Rằng co chốc lát, Lý Diên Thọ nói, ta kính đường Lý thị cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp thất tín hạng người. Mặc kệ ngài cóng cảnh vì sao, chỉ cần gia nhập chúng ta chiến khu, sẽ được gia tộc khách khanh trưởng lão đáng kính. Cho dù quân công ghi vào Lý gia danh nghĩa, hết thảy lợi ích cũng đều sẽ quy ngài, điểm này hoàn toàn có thể được bảo đảm. Vì lẽ đó ngài không cần lo lắng, nếu ngay cả điểm ấy tín dự cũng không có, ta Lý gia tại sao ở đế quốc đặt chân? Thiên dạ vẻ mặt trầm tính, cũng không có làm bộ nghe không hiểu Lý Diên Thọ nghĩa bóng, chỉ là cười cười nói, ta như tiếp nhận rồi Lý gia theo, đè nguyệt cung cấp thù lao, đương nhiên cũng sẽ không vô cớ rời đi các ngươi chiến khu. Lý Diên Thọ không tự nhiên khiến nhúc nhích một chút trên gương mặt bắp thịt, một lát rốt cuộc nói, chỉ có thể đem chính ngài thu được bộ phận ghi vào ngài danh nghĩa, bằng không chúng ta ở quân công phương diện tổn thất quá to lớn. Thiên dạ lạnh nhạt nói, như vậy hơn nữa tích lũy đến một hầu tước quân công, cái kia ngoài ngạch biếu tặng bá tước quân công đi. Lý Diên Thọ trầm mặc một hồi, nói thiên dạ tướng quân, ta Lý gia làm ra như vậy nhượng bộ, ngài trung quy phải biểu diễn một ít thành ý chứ. Thiên dạ nói, đây là hẳn là, ta có thể hứa hẹn ở mê vụ xâm lâm bên trong, chỉ ít đặt xuống tương đương với thực lực hầu tước quân công. Lý Diên Thọ hơi thay đổi sắc mặt, dừng một chút mới nói, thiên giả tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu ngài có tự tin như thế, như vậy lão phu liền thay Lý gia đồng ý hai cái điều kiện này, lại có gì phương? Đến đây song phương đại thể nghị định, trung tá một lát sau liền lấy ra một phần hiệp ước, đặt ở trước mặt thiên giả, xem ra cũng là đã sớm chuẩn bị. Thiên giả tinh tế xem xong điều khoản, sau đó nhấc bút lên, ở trên hiệp ước soạt soạt ký xuống tên của chính mình. Nhìn thấy thiên giả ký hiệp ước, Lý Diên Thọ vẻ mặt khôi phục bình thường, chậm rãi lộ ra sung sướng, lúc này chúng đích giáo lại mang tới một phần ngoài ngạch đạn dược, giao cho thiên giả, xem như là dự chi tài nguyên. Lần này nhưng là không phải loại kia tiêu chuẩn đạn dược, mà là chân thực phá ma bí ngân đạn, có tới 30 phát, lấy đó Lý gia xác thực dành cho thiên giả tương đương với khách khanh trưởng lão tài nguyên. Sau đó, song phương lại nghị định một chút chi tiết nhỏ. Giờ khắc này chiến sự còn không phải đặc biệt khẩn cấp, thiên giả chuẩn bị nghỉ ngơi 1-2 ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó sẽ lên tàu Lý gia tàu chiến bay đi tới mê vụ xâm lâm chiến khu. Song phương đàm phán hoàn thành, thiên giả liền trở về chính mình lều trại. Trong lòng hắn đối với Lý gia không tầm thường ân cần vẫn giữ chút nghi vấn, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt. Mê vụ xâm lâm là hắn đã sớm vì chính mình chọn lựa chiến khu, này tờ hiệp ước nhưng là đem lợi ích tiêu tốn nhiều nhất. Còn có còn hay không cái khác, nên đến đều là sẽ đến. Trên lục địa bay trong hư không cảnh sắc cùng vĩnh dạ tuyệt nhiên không giống, nơi này khí hậu cùng đế quốc bản thổ rất tương tự, chỉ là hơi thiên lạnh giá. Bất quá từ nơi này nhìn ra ngoài, bầu trời cũng đặc biệt trong suốt. Không trung thái dương đem sáng sủa ánh sáng rọi đến toàn bộ phù trên lục địa, vì mỗi một góc mang đến sinh cơ. Cự thú ý chí sau khi biến mất phù lục, phảng phất đặc biệt long lanh. Thiên giả không lòng dạ nào thưởng thức mỹ cảnh, toàn tâm toàn ý ở trong doanh trướng tu luyện. Ở trước khi đại chiến, mỗi một phân thực lực tăng trưởng cũng rất trọng yếu. Nhưng mà vừa quá buổi trưa, lều trại ở ngoài vang lên một tiếng réo rắt tiếng chuông, để thiên giả khí huyết chấn động, từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra. Lều trại ở ngoài đứng chính là một tên Lý gia thiếu tá, vừa nhìn thấy thiên dạ liền vội la lên, ngay ở một canh giờ trước, chủng tộc hắc ám tập kích mê vụ xâm lâm, hiện nay tình hình trận chiến cùng phe địch sức chiến đấu đều không sáng tỏ. Mời ngài lập tức đi tới căn cứ tiền phương, lúc cần thiết, cũng mời ngài cân nhắc xuất chiến. Thiên dạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này cũng không có từ chối, nhấc hành lý lên, hãy cùng tên này thiếu tá chạy về phía tàu bay. Ở trên đường đi, thiên dạ nhìn thấy không ít tàu bay chính đang khẩn cấp cất cánh. Bay về phía mỗi cái phương hướng cũng có. Thiếu tá chú ý tới thiên giả ánh mắt, giải thích chủng tộc hắc ám lần này tập kích không ngừng một chỗ, hầu như 7 cái chiến khu cũng có tàu đổ bộ hạ xuống. Mặt khác ở tại bọn hắn khống chế căn cứ tiền phương nơi đó, hẳn là cũng có viện quân đến. Chúng ta hạm đội bay đây, còn ở trong hư không cùng vĩnh giả hạm đội đánh đây, cũng không biết tình hình trận chiến thế nào. Kỳ thực chỉ từ chủng tộc hắc ám bộ đội bắt đầu quy mô lớn đổ bộ lục địa bay trong hư không liền có thể nhìn ra. Gần nhất trận này không chiến đế quốc mới đánh cho không phải vô cùng thuận lợi. Tàu bay ngay ở cách đó không xa, thiên giả tăng nhanh bước chân, cấp tốc leo lên cầu thang mạn. Ở này chiếc cao tốc tàu bay bên trong, đã ngồi 5-6 người, thiên giả quét mắt qua một cái, chỉ từ trang phục trên liền có thể nhìn ra, bọn họ cũng giống như thiên giả, là bị Lý gia mời chào đến cường giả. Làm thiên giả xuất hiện ở cửa khoang, mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, trong đó có điều tra, có quan sát, cũng có khiêu khích cùng thị uy. thậm chí có một ánh mắt còn mang theo một tia sát khí. Thiên Giả khẽ cau mày, không chút khách khí nhìn lại quá khứ, nhìn thấy khoang thuyền một góc bên trong ngồi một tên khuôn mặt âm lãnh, vóc người gầy gò nam nhân. Hắn ăn mặc một thân có chứa ngụy trang hiệu quả đất hoang đồng phục tác chiến, chỉ là mặt trên không có quân hàm, cũng không có tương ứng quân đoàn đánh dấu. Người đàn ông kia dung mạo thường thường, làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn một đôi mắt, dường như rắn như thế, lại là quỷ dị mắt dọc. Nhìn thấy Thiên Dạ nhìn sang, hắn nhếch môi, hướng về phía Thiên Dạ phun ra một không hề có một tiếng động chữ thô tục. Thiên Dạ sắc mặt phát lạnh, hai mắt tức khắc nổi lên thâm trầm màu xanh lam, ở tầm nhìn chân thực dưới, cái kia như rắn như thế nam nhân sóng nguyên lực không chỗ che thân, tất cả đều rõ rõ ràng ràng biểu diễn ra. Cấp bậc của hắn cao tới cấp 13, tương đương với vĩnh dạ trận doanh bá tước cường giả, chẳng trách như vậy kiêu căng. Thế nhưng Thiên Giả trong trí nhớ nhưng không có khuôn mặt này, cũng không rõ ràng hắn sự thù địch với mình đến tột cùng đến từ đâu. Chương 110, vào rừng, người đàn ông kia bị Thiên Giả hiện ra hai con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới như bị nước đá dội thấu, một con màu vàng nhạt mềm phát tất cả đều đứng lên, cả người dường như bị tổn thương nảy lên khỏi mặt đất, rít gào một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Giả, dùng lanh lảnh âm thanh kêu lên, nhìn cái gì vậy? Thiên Dạ lạnh lùng thốt, kêu la cái gì? Cái kia âm lãnh nam nhân giận dữ, người muốn chết. Thiên Dạ tay đã nâng lên đông nhạc, đáy mắt né qua lạnh lẽo sát khí, càng là không chút khách khí dùng tầm nhìn chân thực không kiêng kỵ mà nhìn quét đối thủ. Ở trong mắt Thiên Dạ, cái này nguyên lực cũng không làm sao ngưng tụ ra hỏa, dù cho cấp bậc cao hơn mình ba bậc, cũng không có gì đáng sợ. Mắt thấy xung đột động một cái liền bùng nổ, phụ trách chiếc thuyền này Lý Gia Cường giả đứng dậy điều đình, nói, đại gia lập tức đều là ở đồng nhất cái chiến tuyến chiến hữu. Đối đầu kẻ địch mạnh, một điểm nhỏ ân oán vẫn là không cần để ở trong lòng đi. Âm lãnh kia nam nhân nhân thể xuống đài, thu lại nguyên lực, hừ một tiếng, cười lạnh nói, thật không biết hiện tại một nho nhỏ chuẩn tướng cũng uy phong như vậy. Thiên Giả cười nhạt, nói, ngươi lại khiêu khích, thì sẽ biết một chuẩn tướng là làm sao giết ngươi. Âm lãnh kia nam nhân đột nhiên đứng lên, bên cạnh Lý Gia người cường giả kia vội vàng kéo lại hắn, đồng thời động thân che ở giữa hai người, khuyên can đủ đường mới đem hắn theo, đè về chỗ ngồi. Giờ khắc này tàu bay một trận chấn động, dĩ nhiên bay lên trời, sắp sửa lao tới chiến trường, trong khoang bầu không khí không khỏi dần dần một ngạt. Thiên Dạ vốn là vô tâm đang đại chiến trước cùng cường giả đế quốc bạo phát xung đột, liền không lại nhìn cái kia âm lãnh nam nhân, tìm cái không vị ngồi xuống. Thiên Dạ bên tay trái là cái nhìn qua ngoài 30 nữ nhân, dung mạo rất có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng trên người cái kia nồng đậm máu tanh sát khí nhưng thời khắc nhắc nhở người chung quanh, nàng rất khó dây vào. Thiên Dạ hướng về nàng liếc mắt một cái. Hỏi, vừa tên ngu xuẩn kia là ai, có thể nói cho ta biết không? Nữ nhân hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi chính là Thiên Dạ chứ? Tên kia gọi Đỗ Lợi, không biết là từ nơi nào nhô ra, Lý Gia tựa hồ có ý định muốn lấy hắn dẫn đầu thành lập một nhánh cơ động chiến đội. Ha ha, tới liền chọc giận ngươi, đúng là thằng ngu. Không chỉ có nữ nhân ánh mắt ở Thiên Dạ trên người bồi hồi, phụ cận mấy cái nghe được tên hắn người đồng loạt nhìn sang, ánh mắt tất cả đều có hơi vi diệu. Thiên Dạ là gần nhất quật khởi nhanh nhất đế quốc tân tú một trong, nhưng khi đó tên của hắn nhưng là cùng Yến Vân Triệu Thị nối liền cùng nhau, đế quốc song tử tinh không bằng nói là Triệu Phiệt song tử tinh. Nhưng hắn hiện tại nhưng ở kính đường Lý Thị trên chiến hạm xuất hiện, chỉ xem Lý Gia chấp sự vừa nãy lựa chọn khuyên ngăn Đỗ Lợi, cho thấy đối với Thiên Dạ tương đương coi trọng. Nhân gia nhưng là cấp 13 cường giả, sắp tới trung tướng. Thiên Dạ thật giống căn bản không chú ý tới ánh mắt của mọi người, thần thái tựa như nhún nhún vai. Hắn đã đem Đỗ Lợi danh tự này nhớ rồi, nếu như có cơ hội, nhất định phải cho người này một giáo huấn khó quên, đối với mình tràn ngập ác ý ra hỏa Thiên Dạ từ trước đến giờ vui lòng với báo đáp ác ý. Cấp 13 thì thế nào? Ta nhưng nghe nói, người chém giết ghi chép bên trong có hàng thật đúng giá hắc ám bá tước. Kỳ thực đó chỉ là cấp thấp nhất cấp bá tước, nghe được Thiên Dạ hời hợt trả lời, người chung quanh tất cả đều có loại muốn đánh người kích động. Cho dù cùng hắc ám bá tước đồng cấp cường giả đế quốc, được một chém giết ghi chép đều là đáng giá kiêu ngạo. Trên thực tế, rất nhiều nghe được nghe đồn người cũng không tin Thiên Giả có thể độc lập chém giết một tên hắc ám bá tước. Nhưng tin tức đầu nguồn một trong đến từ kính đường Lý Thị, có người nói lúc đó Lý Gia có người ở đây tận mắt nhìn, Triệu Lý hai nhà quan hệ căng thẳng mọi người đều biết, đề cao thật lớn này một nghe đồn độ tin cậy. Khoang thuyền một bên khác, Đỗ Lợi ở cùng bên người một tên cường giả cùng với người của Lý Gia trò chuyện, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hiển nhiên hắn cũng nghe được Thiên Dạ lai lịch cùng qua lại chiến tích. Chỉ bất quá hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, cũng không đến xin lỗi dự định, chỉ là lấy càng thêm âm lãnh ánh mắt, thỉnh thoảng đảo qua Thiên Dạ. Cao tốc tàu bay bay gần 2 giờ, rốt cục đến mê vụ xâm lâm biên giới căn cứ Tiền Phương. Tòa này căn cứ là kính đường Lý Thị và mấy trên trung phẩm thế gia cộng đồng thành lập, ở mê vụ xâm lâm một vùng, như vậy căn cứ còn có ba cái, bất quá đây là to lớn nhất một. Tàu bay đứng ở bên ngoài căn cứ, Thiên Dạ trước tiên đi ra cửa máy, đưa mắt nhìn bốn phía, vào mắt là một có thể đóng quân vạn người khoảng chừng trái phải lâm thời nơi đóng quân. Trước đến mấy trăm tên chiến sĩ còn đang sốt sắng xây dựng tân nơi đóng quân, nhìn dáng dấp sẽ đầy đủ mấy vạn người đóng quân. Mặt khác ở chỗ khởi hành một bên còn ngừng một chiếc to lớn chuyển vận hạm, hơn 10 tên cấp cao chiến sĩ đang đem một to lớn kim loại linh kiện mang ra hàng kho. Thiên Dạ một chút liền nhận ra đó là động lực tháp một then chốt linh kiện, xem ra Lý gia xác thực chí ở cao xa, thậm chí ngay cả động lực tháp cũng muốn xây dựng, hiển nhiên đã đem nơi này cho là lãnh địa của mình, dự định thành lập một mãi mãi căn cứ. Ngàn mét ở ngoài chính là mê vụ xâm lâm, có thể nhìn thấy số lượng hàng trăm chiến sĩ kết thành nhiều đội tuần tra xuyên tới xuyên lui, cũng đang sốt sắng đề phòng, sau lưng bọn họ còn có càng nhiều chiến sĩ đang liều mạng đào móc công sự. Ở trận địa Tiền Duyên, đã có chiến đấu dấu vết. Thiên Dạ đi xuống cầu thang mạn, đối với phía dưới chờ đợi một tên quan quân hỏi, chủng tộc Hắc Ám đã xuất hiện. Đúng, vừa lao ra một nhánh tiểu đội, cũng bị tiêu diệt. Bất quá tiểu đội này bên trong có nhện ma, cũng có huyết tộc cùng người sói. Tên này quan quân diện có vẻ ưu lo, không riêng là Thiên Dạ, theo hạ xuống vài tên tự do cường giả cũng đều sắc mặt nghiêm nghị. Cùng chủng tộc Hắc Ám từng qua lại người đều biết, chủng tộc Hắc Ám bộ đội bất luận quy mô to nhỏ, một khi xuất hiện mỗi cái chủng tộc pha trộn xuất hiện đội ngũ, đặc biệt huyết tộc cùng người sói cùng đội, cũng liền mang ý nghĩa mặt sau có một cường lực nhân vật hoặc là thế lực ở dẫn đầu, mới có thể đem chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn cho đè xuống. Biết bọn họ thì tộc sao? Thiên Dạ hỏi, không biết. Những kia Hắc Ám chiến sĩ trên người cũng không có đánh dấu. Thiên Dạ gật gật đầu, hướng về mê vụ xâm lâm liếc mắt một cái, hai mắt híp lại, nói chuẩn bị cho ta một phần nước cùng quân lương, ta hiện tại liền muốn tiến vào mê vụ xâm lâm. Sĩ quan kia lấy làm kinh hãi, hiện tại, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, quan quân nhận được mệnh lệnh là mức độ lớn nhất thỏa mãn những này tự do cường giả cần, đồng thời trừ phi có mặt trên truyền đạt điều lệnh, bằng không không được can thiệp hành động của bọn họ. Hắn lúc này không hỏi thêm nữa, lập tức phân phó, bên người hai tên chiến sĩ chạy như bay. Thiên Dạ hướng về nơi đóng quân đi đến, lững thững từ một cái lâm thời bằng phẳng đi ra đường xe chạy trên xuyên qua, vừa quan sát xung quanh kiến thiết. Lý ra cái này nơi đóng quân còn chỉ có một mô hình, cũng không bằng đế quốc hạm đội thứ ba đóng giữ căn cứ Tiền Phương như vậy rộng rãi, thế nhưng cơ sở bố cục cũng đã có thể thấy. Nơi đóng quân không chỉ có tàu bay căn cứ, còn xây dựng duy tu căn cứ. Đồng thời dự để lại bốn tòa loại cỡ lớn súng phòng không tháp cơ sở. Ánh sáng từ cái này nơi đóng quân đến xem, Lý gia quả thật có không ít nhân tài, chỉ ít lấy Thiên Dạ ánh mắt, cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến. Làm Thiên Dạ nhanh xuyên qua nơi đóng quân, hai tên chiến sĩ nhấc theo một cao bằng nửa người quân dụng ba lô chạy vội tới, nói đây là tiêu chuẩn phân phối thức ăn nước uống, nhưng cùng 10 ngày sử dụng. Thiên Dạ tiếp nhận ba lô, hướng về mê vụ xâm lâm liếc mắt một cái, nói để người của các ngươi chú ý yểm hộ. Vâng, tướng quân, Thiên Dạ liền chuẩn bị xuyên qua nơi đóng quân phía trước phòng tuyến, tiến vào mê vụ xâm lâm, mặt sau truyền đến một tiếng hô hoán, chờ đã. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, thấy là cái kia ở tàu bay trên tán gẫu qua vài câu nữ cường giả. Nàng cất bước như gió, vài bước liền đến Thiên Dạ bên người, vô tình hay cố ý hướng về sau lưng của hắn lôi đình liếc mắt một cái, nói ta tên Chu Huyễn, hiện tại là cấp 11 chiến sĩ, am hiểu cận chiến. Như thế nào, có muốn hay không đồng thời hành động? Ta cảm thấy chúng ta hai cái có thể hợp tác rất khá. Thiên Dạ dù muốn hay không, liền lắc đầu nói, không, ta yêu thích một người hành động. Chu Huyễn nói, hay là ngươi cần một người giúp ngươi nhìn sau lưng. Nàng câu nói này có ý riêng, Thiên Dạ ngẩng đầu hướng về Đỗ Lợi Phương hướng liếc mắt nhìn, khẽ nói, sau lưng ta đồng dạng mọc ra con mắt. Sau đó nỗ lực từ phía sau lưng tiếp cận ta người, đại thể cũng đã biến thành thi thể. Chu Huyễn nhíu nhíu mày, nàng hiển nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, không kiên trì nữa. Chỉ nói tiếng chúc ngươi nhiều may mắn, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Thiên Dạ hướng về Đỗ Lợi chỉ, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cần cẩn thận người kia. Ngươi dự định theo ta đồng thời, rõ ràng đã đắc tội hắn. Chu Huyễn cười gần một tiếng, ta cũng không sợ hắn. Hắn cặp mắt kia có gì đó quái lạ, Thiên Dạ nhắc nhở một câu, cảm tạ, Thiên Dạ gật gật đầu, không sẽ cùng Chu Huyễn nhiều lời, xoay người hướng về mê vụ xâm lâm đi đến, trong nháy mắt liền biến mất ở tầng tầng trong sương mù. Chờ bóng người của hắn biến mất, Đỗ Lợi mới hướng về Thiên Dạ rời đi địa phương nhìn tới, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng sát cơ. Giờ khắc này ở Đỗ Lợi bên người chỉ theo một tên chiến tướng cấp 10, có Thiên Dạ cùng Chu Huyễn đi đầu, những cường giả khác cũng phần lớn lựa chọn chính mình làm một mình, để Đỗ Lợi lôi kéo mọi người thành lập chiến đội ý nghĩ biến mất rồi hơn nửa. Quay về mê vụ xâm lâm, thiên giả phát hiện sương mù đối với nhận biết phong tỏa so với lần đầu lúc đi vào hơi có yếu bớt, hay là hư không cự thú ý chí biến mất, dẫn đến đối với nhận biết áp chế thả lỏng.